Chương 836. Cha mẹ ta cùng gia gia, còn có Tiểu Yêu, Tiểu Băng, Tiểu Hắc, Thánh Hương, Lanh Phong, Thượng Thiên, Quỷ, Minh Chủ, Tình Tuyết, Kê Hoàng, Phụ Nữ, Thần Phong, Hồng Tiểu Hoa, Dạ Tử Húc, Dạ Bất Phàm, Phương Tiểu Lượng cùng Phương Tiểu Viên, Chu Vĩnh Nhạc cùng Trung Nguyện Oánh bọn họ hết thảy 22 người toàn bộ được đặt ở những quan tài thủy tinh đó tại bên trong. Nhìn lấy bọn họ bị sắp đặt tiến quan tài bên trong, ta tâm bên trong rất cảm giác khó chịu, ta cũng không biết có thể hay không phục sinh bọn họ. Cha mẹ ta cùng Thánh Hư bọn họ còn có Chu Vĩnh Nhạc bọn họ mặc dù không có chết, nhưng thân thể bên trong thương thế lại vô cùng nghiêm trọng, không biết cái này quan tài thủy tinh có thể hay không để cho bọn họ khôi phục. Thanh bọn họ sắp xếp cẩn thận về sau, mập mạp mẫu thân tay trắng lần nữa vung lên, lần này những quan tài thủy tinh đó toàn bộ rơi vào trên tế đàn bỗng nhiên tản mát ra vầng sáng, đem những quan tài thủy tinh đó bao phủ lại. Làm xong đây hết thể về sau, mập mạp mẫu thân sắc mặt có một chút trắng bệnh, hiển nhiên làm như vậy đối nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Thời cơ đã đến, bọn họ liền hội thức tỉnh, chỉ bất quá thê tử ngươi. Mập mạp mẫu thân nhìn ta đường, Tiểu Yêu nàng thế nào? Trong nội tâm của ta lập tức khẩn trương lên. Thê tử ngươi tình huống có chút không lạc quan, coi như có thể sống lại đây, nhưng cũng không thể khôi phục nhục thân. Mập mạp mẫu thân nói ra, có thể sống liền tốt, có thể sống liền tốt. Nghe được đối phương lời nói, ta lập tức thở dài một hơi, ta thật sợ hai Tiểu Yêu không thể phục sinh. Đối phương hít thở dài, nói ra, liền tính bọn họ sống đến đây, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Vì cái gì? Ta không hiểu hỏi. Đối phương dừng lại một hồi, nói, vực ngoại rất nhanh liền sẽ đánh tiến đến, đến lúc đó tam giới đều hội vỡ vụn, trừ phi các ngươi một mực trốn ở chỗ này không đi ra, nhưng là lần này vực ngoại chỉ sợ không cần quỷ cầu liền có thể vượt qua cái kia đạo hầm câu. Cái kia đạo vực sâu không phải là không thể được phi hành à, chẳng lẽ bọn họ có thể bay lại đây? Ta không hiểu hỏi. Đúng vậy à, không thể phi hành, coi như ngươi là đỉnh phong tổ thần cũng không thể từ phía trên bay lại đây, nhưng nếu như siêu việt tổ thần đâu? Mập mạp mẫu thân nhìn ta đường. Siêu việt tổ thần? Ta lập tức kinh hô lên, siêu việt tổ thần đây không phải là sáng thế thần đến sao? Nhưng vận mệnh nói qua trên cái thế giới này liền hai cái sáng thế thần, một cái là nữ hoa, một cái khác thì là hồng vân, chẳng lẽ còn có cái khác sáng thế thần a? Không phải nói liền hai cái sáng thế thần a, chẳng lẽ vực ngoại cường giả có sáng thế thần? Ta hoảng sợ nói. Mập mạp mẫu thân trầm mặc một hồi, nói, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Ân. Ta khẽ chau mày, rất là không hiểu nhìn đối phương. Ai? Đúng lúc này một đạo tiếng thở dài tiếng vang, ta thuận thế nhìn lại, chỉ gặp vận mệnh đi lại đây, nói, trên cái thế giới này kỳ thật hết thảy bốn vị sáng thế thần, chỉ bất quá hai vị khác người bình thường rất ít nghe nói, lúc trước ta cũng không có toàn bộ nói cho ngươi. Bốn vị sáng thế thần. Ta lần nữa kinh hô lên, hôm nay tiếp thu tin tức hơi nhiều, trong lúc nhất thời ta có chút phản ứng không đến đây. Cái nào bốn vị? Qua thật lâu, ta mới mở miệng hỏi. Hồng Quân lão tổ, Lan Lộn Côn tổ sư, Nữ Hoa nương nương cùng Lục Gáp đạo quân. Vận mệnh mở miệng nói, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta dò hỏi. Vận mệnh lắc đầu, nói ra, ta không biết bọn họ đi địa phương nào, chỉ bất quá tại bọn họ phía trên còn có một vị tồn tại. Còn có một vị tồn tại. Ta lần nữa kinh hô, sáng thế thần không phải mạnh nhất tồn tại a? Vì cái gì bây giờ còn có một vị so bọn họ càng mạnh tồn tại? Đó là bọn họ sư phó. Lúc này mập mạp mẫu thân mở miệng, bốn vị sáng thế thần có được một vị cộng đồng sư phó, hắn tên là Sáng Lập Nguyên Linh. Sáng Lập Nguyên Linh? Ta nghe vậy sững sờ, hỏi, hắn là ai? Mập mạp mẫu thân trầm mặc một hồi, nói, truyền thuyết vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, có một tiên tiên hôn nguyên chi nguyên linh, linh khiếu sơ khai, dần dần cố thần trí. Cái này nguyên linh trong lúc vô tình đạt được vũ trụ mới bắt đầu tạo hóa thần khí, đi qua không biết mấy đời tu hành, nguyên linh công đức viên mãn, đạo pháp được thành. Tại dài rằng giặc khó nhịn hỗn độn trong vũ trụ, Sáng Lập Nguyên Linh trở thành vũ trụ ở giữa một cái duy nhất thanh tỉnh người. Hắn thanh tỉnh về sau phân biệt thu Hồng Quân, Lan Lộn Côn, Nữ Hoa, Lục Áp bốn vị môn đồ, mà Hồng Quân bọn họ vậy từ lúc kia cũng trở thành sáng thế thần tồn tại, bọn họ toàn bộ đều đản sinh tại Mở Thiên Chi trước. Nghe vậy, ta đắm chìm trong lúc khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được, qua rất lớn một trận, ta mới mở miệng hỏi, cái kia Sáng Lập Nguyên Linh vẫn tồn tại a? Hẳn là không tồn tại. Mập mạp mẫu thân đáp lại, nói, truyền thuyết hắn thu tứ đại môn đồ về sau liền hóa thành vũ trụ một bộ điểm, trở thành tiên thiên hỗn độn chi khí. Như vậy nói cách khác vực ngoại có bốn vị sáng thế thần bên trong đó một vị. Ta nghi hoặc hỏi, không phải? Mập mạp mẫu thân lắc đầu, nói, như quả tờ hờ ơ tờ là bốn vị sáng thế thần bên trong đó một vị, như vậy bọn họ đại có thể trực tiếp trở lại tam giới, bởi vì tam giới lúc đầu đều là bọn họ sáng tạo ra tới. Cái kia bọn họ vì cái gì có sáng thế thần? Ta lần nữa hỏi. Ta hoài nghi bọn họ có người đạt được sáng thế thần truyền thừa. Mập mạp mẫu thân đường, đạt được sáng thế thần truyền thừa. Ta lại một lần nữa kinh hô, qua thật lâu ta mới bình phục lại đi, mở miệng hỏi nói, nếu như đạt được sáng thế thần truyền thừa như vậy bọn họ đều có thể lại sáng tạo một cái thế giới, vì cái gì còn muốn trở lại tam giới? Bởi vì bọn họ hoài nghi tam giới vậy có sáng thế thần truyền thừa. Tam giới vậy có sáng thế thần truyền thừa. Trong nội tâm của ta kinh hãi, bất quá đã nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn chưa có người nào phát hiện? Đây hết thảy đều là bọn họ suy đoán, bọn họ sở dĩ muốn chiếm hữu tam giới cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái kia bọn họ bao lâu hội lần nữa trở về? Nhanh. Mập mạp mẫu thân thở dài nói. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế, mập mạp mẫu thân nói không có sai, liền tính bọn họ sống lại, chúng ta cũng vô lực hồi thiên, đối phương có sáng thế thần, mà chúng ta không có cái gì, lấy cái gì đi đối kháng. Bất quá bọn họ đến cùng có hay không sáng thế thần ta vậy không hoàn toàn xác định, mặc kệ như thế nào tam giới đều cần chỉnh đốn một phen, chuẩn bị chiến đấu vực ngoại. Mập mạp mẫu thân mở miệng nói ra. Ân. Lúc này vận mệnh vậy nhẹ gật đầu, nói ra, tam giới không thể tùy ý xâm lược, nhất định phải trong thời gian ngắn chỉnh đốn tam giới, hiện tại tam giới liền là năm bẻ bảy mảng, nhất định phải đem tu sĩ tập hợp lại cùng nhau, quyện thành một dây thừng. ta đi tập hợp bọn họ. Ta mở miệng nói ra, ngươi không thể đi, vượt ngoại đột kích, ngươi chính là người dẫn đầu, ngươi nhất định phải ở chỗ này tu bổ trong cơ thể ngươi không chọn vẹn lực lượng. Mập mạp mẫu thân nhìn ta đường. Nghe vậy, ta dừng một chút, mập mạp mẫu thân nói không sai, ta xác thực phải nhanh chóng tăng thực lực lên, không phải đến lúc đó căn bản là không có cách giữ vững tam giới. Trần Trác, ngươi đi đem tam giới tất cả tu sĩ tập hợp, gọi bọn họ toàn diện chuẩn bị chiến đấu, đồng thời trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, chuẩn bị tùy thời nên chiến vực ngoại. Lúc này mập mạp mẫu thân đối bên cạnh một bóng người mở miệng nói, sáu chương, cầu tiêu xài một chút, lập tức liền kết thúc, có chút không nợ à? Nếu như ngươi muốn nhìn sách mới, có thể thêm bảy giấy trắng, hoặc là thêm xích hồng nhẹ chặt ý cờ giấy trắng, sách mới có thể trước tiên biết. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 387. Mập mạp mẫu thân đối bên cạnh nàng một người mở miệng, hẳn là trong miệng nàng Trần Trác, ta thuận thế nhìn lại, chỉ thấy đối phương 20 nhiều tuổi bộ dáng, chỉ bất quá cường giả đều có thể cải biến mình dung nhan, cụ thể bao nhiêu tuổi ta cũng vô pháp biết được. Lần này ngươi tiến đến chỉnh đốn tam giới, nói cho bọn họ vực ngoại người rất nhanh liền hội xâm nhập tam giới, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chống cự vực ngoại người, hiện tại thần chủ bị diệt, thần giới cũng đã trở thành năm bè bảy mảng, ngươi trước tiên có thể thu phục thần giới, sau đó đem mặt khác giới người toàn bộ mang đến thần giới tu luyện, vực ngoại tiến đến cái thứ nhất giáng lâm địa phương liền là thần giới chính là chiến trường. Mập mạp mẫu thân nhìn xem Trần Trác đường. Là, Thánh mẫu. Trần Trác rất là cung kính đáp. Thánh mẫu. Nghe thấy Trần Trác thanh âm ta hơi sững sờ, xem ra Thánh mẫu liền là mập mạp mẫu thân xưng hô. Mập mạp mẫu thân gặp này nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần trước thần giới vậy tiến đánh Hoa Quả Sơn chiến lược không nhỏ, lần này đem bọn họ cùng nhau đưa vào thần giới, Tôn Ngộ Không hiện tại đã bị trọng thương, đến lúc đó ngươi đem cái này cho hắn. Nói xong, Thánh mẫu liền lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Trần Trác. Trần Trác tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận cái kia chiếc lọ. Cái này cái bình bên trong có cấm địa thánh dược, đến lúc đó có thể cho Tôn Ngộ Không khôi phục như lúc ban đầu, sau đó ngươi nói cho Tôn Ngộ Không tới cấm địa tu luyện, đem trong cơ thể hắn không chọn vẹn lực lượng vậy bù đắp. Thánh mẫu nhìn xem Trần Trác đường. Tốt. Trần Trác lần nữa đáp. Thánh mẫu dừng một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía mập mạp nói ra, lần này ngươi vậy đi theo Trần Trác đi thôi, ngươi phải thật tốt rèn luyện một chút, vượt ngoại xâm lấn, đến lúc đó ngươi vậy đem nhất định phải đứng tại phía trước. Tốt, mẫu thân. Mập mạp gật đầu đáp. Đi thôi, hy vọng lần này tam giới không có việc gì. Thánh mẫu hít thở dài, thân xác có chút mỏi mệt. Hắc hắc. Con chuột con ta đi trước, đến lúc đó chúng ta nhất định phải sánh vai tác chiến, cùng một chỗ giết chết vượt mọi người. Mập mạp đi đến ta trước người, hung hăng ôm một cái. Bảo trọng. Ta vậy hung hăng ôm lấy mập mạp, không biết vì cái gì, ta cảm giác cái này từ biệt chính là vĩnh cửu, ta không biết vì cái gì sẽ có dạng này cảm giác, cũng có thể là ta quá khẩn trương a. Ha ha. Đến lúc đó chúng ta gặp lại. Mập mạp cười to, chợt cùng Trần Trác rời đi tại chỗ. Mập mạp cùng Trần Trác rời đi tại chỗ, sau đó Thánh Mẫu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thông cùng Trụ Vương bọn họ, nói, các ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện a. Nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, đối với các ngươi tới nói là tu luyện thánh địa. Đa tạ tiền bối. Lưu Thông cùng Trụ Vương ôm quyền nói. Thánh Mẫu nói một câu về sau vừa nhìn về phía Tô Đồng nói, ngươi bây giờ làm thủ cầu người, cho nên ngươi trách nhiệm liền là bảo vệ cẩn thận quỷ cầu, đừng để vượt ngoại người từ vực sâu lại đây. Tốt. Tô Đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi đi thôi, ta có lời nói với hắn nói. Thánh Mẫu đối với những khác người phất phất tay. Chợt ngươi ở đây toàn bộ rời đi, chỉ còn lại ta cùng Thánh Mẫu còn có vận mệnh, trong nội tâm của ta nghi hoặc, không biết Thánh Mẫu lưu lại ta làm gì, chẳng lẽ có lời nói với ta? Ta không hiểu nhìn về phía Thánh Mẫu cũng không có mở miệng, mà là hướng một cái phương hướng nhìn lại, qua một hồi, nói, các ngươi ra đi. Theo Thánh Mẫu mở miệng, chỉ gặp hai bóng người đi ra, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia ta lập tức há to miệng, kinh hô lên, Thượng Quan Linh Nhi, Thượng Quan Du. Đi tới hai đạo thân ảnh kia chính là Thượng Quan Linh Nhi bọn họ, trong nội tâm của ta phi thường kinh ngạc, các nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhìn xem các nàng rất là kinh ngạc hỏi. Tiểu Hạo ca ca. Thượng Quan Du hô ta một câu. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Ta nhìn về phía Thánh Mẫu hỏi. Thánh Mẫu nghe vậy, trầm tư một hồi, nói, lúc trước hai người bọn họ đi thần giới, chỉ bất quá bị thần giới người khống chế, lúc ấy ta vừa vặn đi ngang qua thần giới, hơn nữa nhìn các nàng tư chất không tệ, cho nên liền đưa các nàng mang đến cấm địa. Bị thần giới người khống chế. Ta hơi sững sờ, chẳng lẽ lần trước thần chi thời gian chiến tranh đợi tại cầu bên trên trông thấy liền là Thượng Quan Linh Nhi các nàng. Lúc ấy Tình Tuyết nói ta còn chưa tin, khi đó chuẩn bị đi nhìn một chút các nàng thì đột nhiên biến mất không thấy, hiện tại tưởng tượng, lúc kia hẳn là các nàng, chỉ bất quá bị thần giới người khống chế. Bất quá dạng này cũng tốt, không phải các nàng lưu tại nhân giới, nói không chừng hiện tại đã. Đa tạ Thánh Mẫu xuất thủ cứu rút. Ta đối Thánh Mẫu cúi đầu. Thánh Mẫu khoát tay áo, nói, ta chỉ là nhìn các nàng tư chất không tệ, dạng này tư chất không thể lãng phí, về sau ta cũng được biết các nàng cùng ngươi là bằng hữu, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về vực ngoại chiến trường. Nghe được Thánh Mẫu lời nói, ta nhìn về phía Thượng Quan Linh Nhi bọn họ, ta phát hiện thực lực bọn hắn vừa im mà cũng là trí cao thần, nhìn tới đây tốc độ tu luyện còn không phải đồng dạng nhanh, nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, tu luyện đơn giản liền là làm ít công to, hoàn toàn không phải cái kia không chọn vẹn tam giới có thể so sánh với. Tốt, các ngươi tự ôn chuyện đi. Ta cùng vận mệnh còn có một chút sự tình muốn nói. Lúc này Thánh Mẫu mở miệng nói, "Tốt." Ta nhẹ gật đầu, chợt cùng Thượng Quan Linh Nhi các nàng rời đi tại chỗ. Cấm địa rất lớn, chúng ta đi tại một đầu trên đường nhỏ, một đường im lặng, qua một hồi, ta mở miệng hỏi nói, "Những năm này các ngươi vẫn khỏe chứ?" "Ta cùng Ti Ti rất tốt, lúc ấy chúng ta chuẩn bị đi thần giới tìm Tiểu Hạo ca ca, chỉ bất quá không có tìm được Tiểu Hạo ca ca, về sau chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết, cũng cảm giác đầu một choáng, phảng phất trong giấc mộng, các loại khi tỉnh dậy liền đã xuất hiện ở đây." Thượng Quan Nhu đáp lại nói, các ngươi đi thần giới tìm ta. Ta hơi sững sờ đường. Đúng vậy a. Thượng Quan Nhu gật đầu, nói, lúc ấy chúng ta nghe nói Tiểu Hạo ca ca đi thần giới, cho nên chúng ta vậy đi theo, chỉ bất quá cũng không có tìm được ngươi. Ta cùng Thượng Quan Nhu các nàng nói chuyện với nhau thật lâu, các nàng biết chuyện bây giờ tính nghiêm trọng, dù sao vực ngoại cường giả cũng không phải nói xong chơi vui, bọn họ không chừng đột nhiên liền hội giết vào tam giới. Cái này lần thứ nhất ta cùng Thượng Quan Nhu các nàng nói thật lâu, cuối cùng Thánh Mẫu phái người tìm tới ta, nói muốn mang ta đi một chỗ, lúc này ta cùng Thượng Quan Nhu các nàng tách ra, ta cũng không biết Thánh Mẫu muốn mang ta đi chỗ nào. Rất nhanh người kia liền dẫn ta tới đến Thánh Mẫu trước mặt, ta nhìn xem Thánh Mẫu không hiểu hỏi, không biết Thánh Mẫu muốn mang ta đi chỗ nào. Ngươi bây giờ mặc dù là trung cấp tổ thần, nhưng trong cơ thể ngươi lực lượng là không trọn vẹn, muốn đem lực lượng tu bổ hoàn chỉnh một lát vậy làm không được, cho nên ta chuẩn bị đưa ngươi đi một chỗ. Thánh Mẫu nhìn ta đường. Địa phương nào? Ta hỏi. Ngươi đi theo ta a. Thánh Mẫu cũng không có nói rõ ràng trắng, chỉ là hướng phía trước đi đến. Trong nội tâm của ta rất là nghi hoặc, nhưng Thánh Mẫu không có nhiều lời, ta vậy không tiện hỏi nhiều, đành phải cùng ở sau lưng nàng, đi một khoảng cách về sau Thánh Mẫu đột nhiên dừng bước lại. Cầu tiêu xài một chút, hôm nay là cuối cùng một ngày. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 338. Thánh Mẫu dừng bước lại, ta vậy đi theo dừng bước lại, lúc này ta nhìn về phía chúng ta phía trước có một cái lô đen, bên trong tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy, với lại hắc động kia còn đang xoay tròn, có điểm giống vũ trụ bên trong cái kia chút lô đen. Đây là cái gì? Ta nhìn về phía Thánh Mẫu hỏi. Thánh Mẫu trầm tư một hồi, nói, vũ trụ lô đen. Tờ hờ ớt tờ là vũ trụ lô đen. Nghe vậy, ta kinh hô lên, ta chính là ngẫm lại, không nghĩ tới còn tờ hờ ớt tờ là, chỉ bất quá Thánh Mẫu dẫn ta tới nơi này làm gì. Qua một lúc sau, Thánh Mẫu mở miệng lần nữa nói ra, cái này lỗ đen kết nối lấy vực ngoại, chỉ bất quá đen động bên trong cụ thể có cái gì không ai biết, cái này lỗ đen xem như chúng ta trong cấm địa a. Tại sao là cấm địa? Ta mở miệng hỏi đường, nếu như cái này lỗ đen nguy hại rất lớn, hoàn toàn có thể thành phong ấn, vì cái gì còn để nó tồn lưu tại nơi này? Thánh Mẫu trầm mặc một hồi, nói, bởi vì truyền thuyết bên trong có sáng thế thần truyền thừa. Cái gì? Nghe vậy ta hoảng sợ nói, bên trong có sáng thế thần truyền thừa? Đây chỉ là truyền thuyết, thật hay là giả hiện tại còn không biết đâu. Thánh Mẫu ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không ai đi vào qua? Ta hỏi. Có. Thánh Mẫu gật đầu, nói, chỉ bất quá bọn họ tiến vào, lại vậy không thể đi ra. Nghe vậy, ta con ngươi co rụt lại, tiến vào không còn có đi ra, ta muốn đi vào người khẳng định sẽ không thấp hơn tổ thần, nhưng kết quả lại chết tại bên trong, chẳng lẽ bên trong có so tổ thần còn lợi hại hơn đồ vật? Chẳng lẽ Thánh Mẫu là muốn ta đi vào? Lúc này ta hỏi. Ân. Thánh Mẫu gật đầu, nói, bên trong có thể cho ngươi không chọn vẹn lực lượng nhanh chóng hoàn chỉnh bắt đầu, chỉ bất quá ngươi cũng có thể là sẽ chết tại bên trong, ngươi sợ hãi à? Không sợ. Ta lắc đầu, nói, nếu như ta chết tại bên trong, còn xin Thánh Mẫu bảo vệ tốt bọn họ. Thánh Mẫu nghe vậy, trầm mặc một hồi nói, bảo vệ tốt bọn họ ta cũng vô pháp làm đến, nếu như ngươi thật chết tại bên trong, như vậy tam giới bao quát nơi này toàn bộ sẽ bị vực ngoại phá hủy, đến lúc đó ta đồng dạng hội thân tử đạo tiêu. Thánh Mẫu thanh âm rất nghiêm túc, ta biết Thánh Mẫu nói đây đều là thật, ta rất là bất đắc dĩ hít thở dài, hy vọng lần này mình có thể tìm tới cơ duyên đột phá sáng thế thần, như thế có lẽ khả năng còn có một tia thắng cơ hội, chỉ bất quá tấn thăng sáng thế thần quá khó khăn, trừ phi đạt được sáng thế thần truyền thừa mới có như vậy một đường khả năng. Vậy ta bao lâu có thể đi ra? Ta hỏi. Không biết. Thánh Mẫu lắc đầu, bởi vì không ai đi ra qua, cho nên ta cũng không biết ngươi bao lâu có thể đi ra, đây hết thảy đều cần nhìn ngươi tạo hóa, nếu như có thể tìm tới sáng thế thần truyền thừa sau đó tấn thăng sáng thế thần khẳng định có thể đi ra, chỉ bất quá dạng này tỷ lệ rất nhỏ. Vậy rất xa vời, bên trong có lẽ căn bản không có truyền thừa. Nghe được Thánh Mẫu lời nói, ta trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Ta cùng Thánh Mẫu tại nguyên chỗ dừng lại một đoạn thời gian, chúng ta ai đều không có mở miệng nói chuyện, trong im lặng ta không biết thở dài bao nhiêu lần, chuyến đi này có lẽ lại cũng không về được, có lẽ ta sẽ không chết, nhưng ta tìm không thấy trở về đường. Có lẽ chờ ta lần nữa trở về đã là 100 năm về sau, khi đó nơi này đem bị vực ngoại chiếm lĩnh, người ở đây đem toàn bộ biến mất, tất cả mọi thứ đều đem mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Vực ngoại xâm lấn tam giới thời điểm, ta nhất định hội gấp trở về. Nói xong, ta liền hướng lỗ đen đi tới. Không ngoài 10 năm vực ngoại liền hội tiến công tam giới, trong vòng 10 năm hy vọng ngươi có thể trở về, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể quyết định tam giới vận mệnh. Thánh Mẫu đối ta nói ra. Nghe vậy, thân thể ta run lên, bất quá ta cũng không có dừng bước lại, yên tâm đi, trong vòng 10 năm, ta định về tam giới, trong thời gian này, làm phiền Thánh Mẫu giúp ta chiếu cố tốt bằng hữu của ta. Nói xong câu đó ta cũng không đợi Thánh Mẫu đáp lại, lúc này vừa bước một bước vào trong lỗ đen, ta vừa mới bước vào lỗ đen, đen động bên trong liền truyền ra một cỗ to lớn hấp lực đem ta hút vào. Ta lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, ta liền cảm giác mình giống như bị thứ gì kéo đi đồng dạng, trời đất quay cuồng, loại cảm giác này không biết tiếp tục bao lâu mới chậm rãi biến mất. Đầu đau quá. Ta phát ra âm thanh, ta mở mắt ra nhìn bốn phía, nhưng bốn phía tối như mực một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Ta hiện tại ở nơi nào? Trong nội tâm của ta nói nhỏ, ta nhớ được ta đi vào lỗ đen, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, vừa mở mắt liền phát hiện mình tới nơi này, ta đưa tay sờ sờ bốn phía, bất quá không có cái gì sờ đến. Có người a? Ta phát ra âm thanh, bất quá bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả ta hồi âm đều không có. Trong nội tâm của ta cảnh giác lên, sợ hai nơi này hội xuất hiện nguy hiểm, ta bắt đầu hướng phía trước tìm đi, theo không ngừng tiến lên, ta phát hiện mình giống như nổi bồng bềnh giữa không trung, bởi vì ta mỗi một bước đạp xuống đi phía dưới là mềm, liền cùng giẫm tại mặt nước đồng dạng, bất quá ta hiện tại y nguyên nhìn không thấy, đành phải một mực hướng phía trước hành động. Ta cũng không biết ta đi được bao lâu, phản phất một ngày, cũng giống như một tháng, lại phảng phất một năm, ta từ đầu đến cuối không có đi ra cái này mảnh hắc ám, vô biên vô hạn, bốn phía không có chút nào ánh sáng, một người tại dài rằng giặc trong đêm tối tiến lên. Nơi này đến cùng là địa phương nào, có người a? Ta lần nữa phát ra âm thanh, nhưng y nguyên không ai đáp lại ta, ngay cả ta hồi âm đều không có, tâm ta dần dần tỉnh táo lại, Thánh Mâu nói qua, nơi này là một mảnh không biết khu vực, hơn nữa còn là cùng vực ngoại tương liên, chẳng lẽ ta hiện tại đang chạy về vực ngoại thông đạo bên trong? Ta khẽ chau mày, có thể là dạng này, cũng có thể là không phải, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể tại nguyên châu ngồi chờ chết. Ta cũng không tin ta đi không ra nơi này. Trong nội tâm của ta nói nhỏ, lúc này tăng tốc mình bộ pháp, dần dần ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chỗ này không thể phi hành, hoặc là có thể nói nơi này ta một mực tại phi hành, tóm lại phi thường quá dị. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong ta không ngừng tiến lên, ta bốn phía vẫn là bóng đêm vô tận, có đôi khi ta rất muốn từ bỏ, bởi vì nơi này căn bản đi không đến cùng, ta phảng phất tại chỗ đảo quanh, nhưng ta vừa nghĩ tới tiểu yêu bọn họ ta liền lại động lực, ta không ngừng nói với chính mình, không thể dừng lại, muốn một mực tiến lên, ta tin tưởng mình có thể tìm tới đường ra. Ta hiện tại là trung cấp tổ thần, ta có thể mấy chục năm không ăn không uống, cho nên ta vậy không cần lo lắng chết đói, chỉ bất quá tam giới đợi không được thời gian dài như vậy, bọn họ còn đang chờ ta, ta nhất định phải nhanh lên tấn thăng sáng thế thần trở về đối kháng vực mọi người. Thời gian tổng sẽ ở trong lúc lơ đãng chạy tới, ta tiến vào nơi này rất lâu, cụ thể là bao lâu ta cũng không biết, bất quá ta tóc lại thành dài rất nhiều, trên mặt ta râu ria lần nữa dài đi ra. Số 31, cuối cùng một ngày, có Hoa Hoa đưa một cái đi, lập tức tháng này liền xong rồi, 12 giờ liền thành số 0. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 339. Ta một người tại vô biên hắc ám bên trong vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, hiện tại tam giới thế nào, vực ngoại người có tiến đánh tam giới à, tiểu yêu bọn họ Tô đã thức chưa, cha mẹ ta bọn họ vẫn khỏe chứ, Trung Nguyễn oánh bụng bên trong hải tử còn sống sót đến sao? Vô số vấn đề xuất hiện tại ta não biển bên trong, có đôi khi ta rất lo lắng, có đôi khi ta vậy rất tỉnh táo, ta cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, bất kể là ai, một mực đợi tại vô biên hắc ám bên trong đều hội đến mất. Ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra bóng tối này? Ta hữu khí vô lực mở miệng, ta ngừng xuống bước chân, không có tiếp tục tiến lên, ta cảm thấy mặc kệ chính mình tiến lên bao lâu, ta vĩnh viễn đi ra không được. Chẳng lẽ ta muốn vây chết ở chỗ này a? Ta trong lòng dâng lên một trận bi thương. Ta tại nguyên chỗ dừng lại thật lâu, trước kia hình tượng không ngừng tại ta đầu góc bên trong chiếu lại, lúc kia ta còn tại thôn bên trong, ta còn cái gì cũng không biết, ta vẫn là một người bình thường. Về sau bởi vì nhặt được một bức họa đưa tới một hệ liệt chuyện quỷ dị, lại sau đó ta tìm được mật mạng, sau đó gặp Tiểu Linh, lúc kia Tiểu Linh rất cao lạnh, mà lại là vì đạt được bức họa kia, về sau bởi vì Tiểu Linh ta đi ra thôn gặp quỷ. Nghĩ tới đây khỏe miệng ta bỗng nhiên nổi lên một tia đường cong, trước kia cảm thấy lúc kia rất sợ hãi, nhưng bây giờ xem xét lúc kia lại phi thường đặc sắc, đằng sau ta gặp nhiều người hơn, vậy gặp rất nhiều chuyện. Cùng nhau đi tới ta trải qua ngăn trở, ta sợ hãi qua, bồi hồi qua, có đôi khi vậy tuyệt vọng qua, nhưng mỗi lần bọn họ đều hội xuất hiện ở bên cạnh ta trợ giúp ta, bọn họ là bằng hữu ta, là huynh đệ của ta, đoạn đường này nếu như không có bọn họ, ta cũng trưởng thành không đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại tam giới gặp nạn, bọn họ cũng có thể là hội theo tam giới biến mất, chẳng lẽ ta cái gì đều không làm được, ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn lấy bọn họ chết đi à? Trong đó có cha mẹ ta, còn có thê tử của ta, vậy có muội muội ta, còn có ta nhiều như vậy bằng hữu, nếu như bọn họ toàn bộ biến mất, cái kia ta sống còn có ý nghĩa gì? Trước kia bọn họ trợ giúp ta, gặp nguy hiểm bọn họ đứng tại ta phía trước, hiện tại bọn họ nhỏ yếu, ta cường đại, cái kia ta có phải hay không hẳn là đứng tại bọn họ phía trước? Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, ta không thể tiếp tục sợ hãi, cũng không thể bồi hồi, ta nhất định phải kiên định tín niệm, ta tin tưởng ta có thể đi ra nơi này, ta tin tưởng ta có thể tiến vào sáng thế thần. Đã đi không ra nơi này vậy ta liền không đi ra, ta ngay ở chỗ này tu bổ không chọn vẹn lực lượng. Lúc này ta ngồi xếp bằng xuống, nơi này pháp tắc là hoàn chỉnh, vừa dễ dàng tu bổ ta không chọn vẹn lực lượng. Ngồi xếp bằng mặt đất về sau ta hít một hơi thật sâu, nơi này mặc dù có bóng đêm vô tận, nhưng nơi này lại tràn đầy linh khí, với lại linh khí còn phi thường nồng đậm, ta dần dần nhắm hai mắt lại, bốn phía linh khí bắt đầu tràn vào thân thể ta. Tam giới pháp tắc là không chọn vẹn, cho nên từ vừa mới bắt đầu ta tu luyện liền là không chọn vẹn, muốn lực lượng hoàn chỉnh, ta trừ phi từ bỏ hiện tại tất cả tu vi, từ nhập đạo bắt đầu tu luyện, chỉ bất quá ta từ bỏ hiện tại tu vi, ta còn có thể đuổi bên trên trong vòng 10 năm trở về a. Trong nội tâm của ta rất là do dự, ta cũng không biết hiện tại làm thế nào, mặc dù cứ như vậy cũng có thể tu bổ không chọn vẹn lực lượng, nhưng cái này từ đầu đến cuối không có lại tu luyện từ đầu tốt. Ta trầm mặc một hồi, cắn răng một cái, bây giờ không phải là do dự thời điểm, vực ngoại người rất cường đại, nếu như ta cứ như vậy tu bổ không chọn vẹn chi lực nhưng có thể đến lúc đó đợi không phải vực ngoại người đối thủ, ta tin tưởng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng tổ thần, chỉ cần linh khí đầy đủ. Cực một thanh, ta quyết định chắc chắn, hiện tại ta đã không có đường lui, cứ không phải chuyện gì tốt, nhưng có đôi khi nhất định phải cược một đi, có lẽ mới có thể thắng một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây ta vậy không chần chờ, ta tu vi bắt đầu chậm rãi tán đi, ta hiện tại là trung cấp tổ thần, rất nhanh tới cấp thấp tổ thần, theo thời gian trôi qua, ta tu vi đã đến quỷ đế. Thời gian từng chút đi qua, dần dần ta tu vi càng ngày càng thấp, rất sắp biến thành đạo môn, nhập đạo, cuối cùng ta tất cả tu vi hoàn toàn tán đi. Là thành công hay là thất bại, liền nhìn lần này. Ta cắn chặt răng, các loại thể nội tu vi triệt để biến mất về sau bắt đầu hấp thu bốn phía linh khí. Nơi này pháp tắc giáng lâm đến ta trên thân, nơi này pháp tắc là hoàn chỉnh, lực lượng cũng là hoàn chỉnh, chỉ cần ta lần nữa khôi phục tổ thần, ta tin tưởng ta có thể trở thành tổ thần ở trong người mạnh nhất, sáng thế thần không ra, ta chính là mạnh nhất tổ thần. Nhập đạo, đạo môn, đạo binh, đạo nhân, đạo linh, đạo tôn, đường tinh, đạo quân. Ta tu vi bắt đầu khôi phục nhanh chóng, bất quá đến đạo quân về sau ta bỗng nhiên đình chỉ khôi phục tu vi, ta cảm giác một cái mình bây giờ trạng thái, ta phát hiện so với trước đây, hiện tại ta phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ cũng hẳn là đi ra tiếp nhận hoàn chỉnh lực lượng tờ y lễ. Trong nội tâm của ta nói nhỏ, chợt đỉnh đầu xuất hiện ba cổ vừa ra hiện bốn phía linh khí lập tức như điên rồi đồng dạng hướng nơi này tuôn ra lại đây, với lại ta cảm giác lực lượng pháp tắc đều bị ba cổ hút lại đây. Rất là bá đạo a. Ba cổ bá đạo ta sớm đã có chỗ thể hội, cũng không có làm sao để ý. Ta lần nữa nhắm hai mắt lại, giờ khắc này ta khôi phục tu vi tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền tấn thăng làm quỷ tổ cảnh, lên tới quỷ tổ cảnh sau ta nắm chặt lại nắm đấm, lúc này ta cảm nhận được hoàn chỉnh lực lượng cường đại, nguyên bản lần trước cái kia vực ngoại cường giả hội áp chế ta lực lượng, nguyên lai hoàn chỉnh lực lượng đã vậy còn quá cường đại. Trong nội tâm của ta rất là hưng phấn, tiếp tục như vậy không được bao lâu ta liền có thể khôi phục trung cấp tổ thần, nói không chừng còn có thể tấn cấp làm cao cấp tổ thần. Đột phá a. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực của ta trực tiếp khôi phục được chân thần cảnh. Ta bốn phía linh khí đã nồng đậm tới cực điểm, có thể nói ta hiện tại ngâm tại linh khí hải dương bên trong, với lại bởi vì ba cổ nguyên nhân, ta hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Tiến vào chân thần chẳng mấy chốc ta lần nữa tiến nhập chí cao thần, trong nội tâm của ta càng ngày càng hưng phấn, lập tức có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Bất quá đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền ra một đạo gầm thét thanh âm, theo cái kia đạo gầm thét truyền ra, ta cảm giác bốn phía không gian cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ta đình chỉ hấp thu, trong lòng vô cùng kinh hãi, cái kia đạo tiếng giống giận dữ ít nhất là tổ thần cấp bậc cường giả, nhưng nơi này không phải là không có những vật khác đến sao? Cái kia đạo gầm thét đến từ địa phương nào? Ta từ mặt đất đứng lên, cảnh giác bốn phía, vừa mới tuyệt đối không phải ta ảo giác, cái kia đạo gầm thét là chân thật tồn tại. Ta hiện tại đã là chí cao thần thực lực, nhưng nếu như vô tình gặp hắn tổ thần ta vẫn là cần muốn chạy trốn, hy vọng vừa mới cái kia đạo tiếng giống chủ nhân không cần phát hiện ta. Nhưng có đôi khi càng là không suy nghĩ chuyện thường thường nó càng là sẽ phát sinh, cũng tỉ như hiện tại, cái kia đạo tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, với lại ta cảm giác đối phương chính hướng ta xông lại đây. Cầu tiêu xài một chút 13. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 840. Ta cho mày, ta tới đây đã lâu như vậy, lần đầu tiên nghe gặp thanh âm khác, tâm bên trong lại còn có chút hưng phấn, nếu như có thể xuất hiện một người cùng ta trò chuyện thì tốt hơn, ta ở chỗ này không biết chờ đợi bao lâu, ta đều nhanh quên làm sao nói. Giống. Cái kia đạo tiếng giống càng ngày càng gần, nghe thanh âm có điểm giống hổ khiếu, chẳng lẽ nơi này có một con hổ? Ta nắm đấm nắm chặt, mặc kệ là cái gì, cũng không thể phớt lờ, ta mặc dù nhìn không thấy bốn phía, nhưng ta cảm giác vẫn là có thể cảm giác được bốn phía có đồ vật gì, đúng lúc này ta cảm giác có một cái quái vật khổng lồ hướng ta xông lại đây. Không tốt. Ta khẽ quát một tiếng, nhưng vẫn là chậm một bước, thân thể bị quật vào, cả người nhất thời bay ra ngoài. Ta đi, đau quá. Ta sờ lên bộ ngực mình, ngực đã bị vừa mới cái kia một cái cho cào nát, đối phương móng vuốt phi thường sắc bén. Mẹ, xem ra gặp một cái tổ thần cấp quái vật. Ta thầm nghĩ trong lòng, ta còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, bây giờ căn bản không là đối phương đối thủ, chỉ có thể rút lui trước nơi đây. Ta trước không chơi với ngươi, chờ ta khôi phục thực lực, ta trở lại tìm ngươi. Ta hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy, ta vừa mới vừa chạy, quái vật kia lần nữa vọt lên, ta vậy thấy không rõ quái vật kia là cái thứ gì, có điểm giống một con hổ. Giờ khắc này ta không dám dừng lại dưới, nếu như ta dừng lại nói không chừng thật sẽ bị đối phương ăn hết, bất quá ta dần dần phát hiện ta bất kể thế nào chạy, đối phương dù sao liền là đuổi theo ta không thả. Ta đi, ngươi đừng như vậy một mực đuổi theo ta đi. Ta lập tức có chút muốn khóc, nếu là ta khôi phục thực lực, ta còn sẽ sợ ngươi. Nhưng bây giờ ta không thể không đào tẩu, ta một đường cũng không dám có bất kỳ ngừng, ta cũng không biết ta chạy bao lâu, dần dần ta phát hiện phía trước vờ im mà xuất hiện ánh sáng. Chẳng lẽ ta chạy đến cuối? Ta mừng rỡ trong lòng, lúc này tăng nhanh tốc độ. Giống. Sau lưng quái vật kia lần nữa phát ra gào thét, đồng dạng tăng thêm tốc độ càng tới, ta khoảng cách ánh sáng chỗ càng ngày càng gần, dùng nửa canh giờ ta đi tới ánh sáng chỗ, chỉ bất quá khi ta tới nơi này thời điểm ta ngây ngẩn cả người, giờ khắc này ta triệt để ngây ngẩn cả người. Coi như đằng sau quái vật đuổi theo ta vậy không có để ý. Ta đây là tại tinh không. Ta nhìn xem bốn phía, là thất thanh đi ra. Ta bốn phía lại là khắp thiên tinh thần, những ánh sáng kia liền là cái kia chút tinh thần phát ra, mà ta hiện tại đang đứng tại tinh không bên trong. Tinh không, ta vừa ý mà đi tới tinh không, nói cách khác nơi này là vực ngoại. Ta kinh hô, giờ khác này tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giống. Bất quá lúc này một đạo tiếng gầm gừ đem ta kinh hỉ, sau lưng quái vật kia lần nữa đuổi theo. Lao tử ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là cái thứ gì. Ta khẽ quát một tiếng, cả người nhanh chóng quay người, đồng thời sử xuất toàn lực lui lại. Tại ta lui lại thời khắc, ta vậy thấy rõ quái vật kia rốt cuộc là thứ gì, nhìn phía sau quái vật, miệng ta lần nữa biến thành o hình. Bạch hổ. Ta lại một lần kinh hô lên, đuổi theo ta quái vật lại là tứ đại thần thú thứ nhất bạch hổ, ta mặc dù không có gặp qua bạch hổ, nhưng giờ khắc này ta liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là trong truyền thuyết bạch hổ. Đuổi theo ta cái kia bạch hổ thân cao mấy trượng, là một cái cự hình lão hổ, có thật dài răng nanh, tại trên trán có một cái bá khí chữ vương, tráng kiện tứ chi, phong lợi trảo tử phảng phất có thể xé rách thế gian hết thảy. Vương ngoại tổ thần cấp bạch hổ. Trong nội tâm của ta rất là kinh ngạc, cái này mới là đỉnh phong tứ đại thần thú, Tiểu Hắc còn có Huyền Vũ bọn họ đều không có đạt tới đỉnh phong, bởi vì tam giới pháp tắc là không trọn vẹn, bọn họ căn bản là không có cách đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này bạch hổ sinh hoạt tại tinh không bên trong, cho nên hắn có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Bạch hổ đại ca có chuyện hào hào nói a. Ta cũng không biết cái này bạch hổ có thể hay không nghe hiểu ta lời nói. Giống. Bạch hổ gầm thét, lần nữa hướng ta xông lại đây, ta chau mày, ta hiện tại đã không đường tối lui, nếu như tiếp tục chạy, ta cảm giác hắn sẽ còn tiếp tục đuổi theo. Đã ngươi không ngừng, vậy ta chỉ có thể liều mạng. Ta quát khẽ, ba cổ lập tức từ trong cơ thể ta xông ra. Ta vậy muốn nhìn một chút tổ thần cấp thần thú cường đại cỡ nào, nếu như có thể thu phục ngươi, đến lúc đó còn có thể mang về tam giới cùng một chỗ cùng ta đối kháng vực mọi người. Ta nói chuyện thời điểm, cả người vậy hướng Bạch Hổ vào tới. Ba cổ cùng ta động tác nhất trí, chúng ta bốn người phân biệt từ đông nam tây bắc triệu Bạch Hổ phóng đi. Giống. Bạch Hổ thét dài không ngừng, sóng âm thao thiên, ta cảm giác bốn chu tinh thần tại Bạch Hổ sóng âm phía dưới đều muốn vỡ vụn. Hừ, thần thú ta không phải là chưa từng thấy qua, ta còn có một cái kim long sủng vật. Ta hừ lạnh, một quyền hướng Bạch Hổ đánh xuống. Bạch Hổ nâng lên phong lợi chảo tử hướng ta vỗ xuống, ta nhíu mày, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, ta hiện tại không thể cùng Bạch Hổ ngạnh bính, thân thể đối phương quá cường đại, cùng hắn ngạnh bính ta đơn thuần muốn chết. Oeng. Ba cổ lúc này vậy công kích đến Bạch Hổ, Bạch Hổ cảm nhận được ba cổ công kích, lập tức nổi giận, cái đuôi bay xuống, trực tiếp đem ba cổ quét bay. Ta đi, lợi hại như vậy. Trong nội tâm của ta rất là kinh ngạc, xem ra ta vẫn là xem thường cái này Bạch Hổ. Ta cũng không tin hôm nay còn không thu thập được ngươi. Ta hét lớn một tiếng, trực tiếp rơi vào Bạch Hổ trên thân, ta cưỡi tại Bạch Hổ trên cổ gắt gao đem ôm lấy. Giống. Bạch Hổ gầm thét, muốn đem ta từ trên cổ hắn mặt bỏ rơi đến, nhưng ta liền như thế ôm, mặc kệ như thế nào ta chính là không buông tay. Oeng. Đúng lúc này Bạch Hổ trong cơ thể truyền ra tiếng oanh minh, cái kia tiếng oanh minh vừa mới truyền ra, miệng ta bên trong liền phun ra một ngụm máu tươi, ta trong cảm giác bẩn đều sắp bị cái kia tiếng oanh minh chấn vỡ. Ba người các ngươi còn không lên mau khống chế hắn. Ta hướng về phía ba cổ gầm thét. Ba cổ nghe được ta thanh âm lại một lần nữa vọt lên, Bạch Hổ trong cơ thể y nguyên còn tại truyền ra tiếng oanh minh, có mấy lần kém chút thanh ta cho chân xuống dưới. Lão tử tin ngươi nhỏ ta. Ta giữ tợn lấy gương mặt, đồng thời một quyền đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Ta để ngươi chấn ta để ngươi chấn. Ta nắm đấm không ngừng rơi xuống, Bạch Hổ vậy cảm thấy bị đau, với lại ba cổ còn đang không ngừng công kích Bạch Hổ. Hiện tại biết ta lợi hại a. Trong nội tâm của ta lại cười, nắm đấm ý nguyên còn đang không ngừng rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, Bạch Hổ đột nhiên đình chỉ gầm thét, ta hơi sửng sở, chẳng lẽ hắn từ bỏ dãy rủa? Không đúng. Ta đột nhiên hét to đi ra, đồng thời cả người nhanh chóng rời đi Bạch Hổ thân thể, bởi vì lúc này Bạch Hổ phát sinh một chút biến hóa. Tại Bạch Hổ phía sau lưng vờ im mà xuất hiện ngược lại ám sát, cái kia chút ngược lại ám sát nhìn qua vô cùng sắc bén, mỗi một căn ngược lại ám sát chỉ sợ đều có dài mấy mét, nếu như bị ám sát truy cập, không chết cũng phải trọng thương. Cầu tiêu xài một chút, cuối tháng cuối cùng một ngày, có hoa hoa đưa tiền thôi, đằng sau còn có đổi mới tạ ơn lão 30. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 841. Nhìn xem Bạch Hổ biến hóa trong nội tâm của ta kinh hãi, gia hỏa này còn có thể biến thân. Lần này chỉ sợ ta phải xong đời, bởi vì Bạch Hổ khí thế tại thời khắc này không ngừng tăng vọt. Rất nhanh Bạch Hổ khí thế trực tiếp tiến nhập đỉnh phong tổ thần. Ta nhỏ cái ai ra, xem ra ta còn cần chạy. Ta trong lòng kinh hãi không thôi, ta cảm giác giờ khắc này Bạch Hổ là thật nổi giận, nếu như ta khôi phục trung cấp tổ thần ta có lẽ còn không thế nào kiêng kỵ Bạch Hổ, nhưng giờ khắc này ta mới chí cao thần, căn bản không phải Bạch Hổ đối thủ. Ba cổ, trở về chúng ta đi. Ta hô, đồng thời nhanh chóng rời đi tại chỗ. Giống. Ta vừa rời đi tại chỗ, Bạch Hổ tiếng giống giận dữ liền truyền ra, sóng âm nhanh chóng hướng ta vọt tới, ta một cái tránh không kịp, thân thể trực tiếp bị sóng âm đánh trúng. Thân thể ta hướng phía trước bay ra ngoài, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, đây chính là đỉnh phong tổ thần lực lượng a, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ta mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở Bạch Hổ trước mặt ta không có chút nào phần thắng. Ngươi chờ ta khôi phục thực lực ta về tới tìm ngươi. Ta ổn định mình thân hình, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Bạch Hổ tốc độ lần này nhanh hơn, chỉ là trong nháy mắt Bạch Hổ liền đuổi kịp ta, trong lòng ta vô cùng đắng chát, vẫn là chạy không khỏi a. Bạch Hổ lại một lần nữa gầm hét, lần này hắn cự trưởng bay thẳng đến ta vỗ xuống, ta trực tiếp không cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì lên. Oeng. Ta nắm đấm cùng Bạch Hổ cự trưởng va nhau, thân thể ta lại một lần nữa bay ra ngoài, ta cảm giác nắm đấm sắp bể nát, Bạch Hổ một trưởng này quá mạnh. Không được, không thể tiếp tục như vậy, không phải ta thật hội chết ở chỗ này, ta còn cần về tầng giới, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Tâm ta ngọn nguồn gầm thét, lần nữa bắt đầu chạy về phương xa, Bạch Hổ không ngừng gầm thét, lại một lần nữa đuổi kịp ta, lần này Bạch Hổ thân thể trực tiếp ngăn tại ta phía trước. Nhìn xem Bạch Hổ, ta ngừng xuống thân hình, ta biết mình là chạy không thoát, Bạch Hổ khí thế bao phủ ta trên thân khí thế không ngừng bộc phát, ba cổ vậy xuất hiện tại đầu ta đỉnh, đã chạy không thoát, vậy liền liều mạng. Giống. Bạch Hổ nhìn ta ngựa thiên trường rít gào, đồng thời Bạch Hổ cự trưởng lại một lần nữa nâng lên, lần này chính là đỉnh phong tổ thần đỉnh phong một kích. Ta hít một hơi thật sâu, ta khí thế vậy tiêu thăng đến đỉnh điểm, lần đụng chạm này ta khả năng sẽ bị Bạch Hổ một bàn tay chụp chết, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Bạch Hổ cự trưởng nhanh chóng rơi xuống, ta nắm đấm vậy tại thời khắc này đánh ra ngoài. Lệ. Ngay tại ta cùng Bạch Hổ cự trưởng muốn va nhau, thời điểm đột nhiên một đạo chim lệ chi tiếng vang lên, cái kia đạo chim lệ vừa mới vang lên Bạch Hổ cự trưởng đống nhiên ngừng lại, theo Bạch Hổ cự trưởng dừng lại, ta vậy ngừng nắm đấm. Lệ. Lúc này cái kia đạo chim lệ thanh vang lên lần nữa, tiếp lấy ta liền thấy một đạo lửa bóng người màu đỏ hướng ta bên này bay lại đây. Chu Tước. Nhìn thấy bay lại đây đạo thân ảnh kia ta lập tức kinh hô lên. Bay lại đây thân ảnh chính là Chu Tước, chỉ gặp Chu Tước toàn thân bốc lửa hồng sắc quang diễm, rất là huyết lệ. Bạch Hổ dừng tay. Chu Tước rất nhanh bay đến bên người chúng ta, Chu Tước miệng bên trong phát ra người đồng dạng thanh âm, tại ta kinh ngạc dưới ánh mắt Chu Tước vờ im mà biến thành một vị nữ tử. Bạch Hổ nghe thấy Chu Tước thanh âm vậy thu hồi cự trượng, ta ánh mắt nhìn về phía Chu Tước bộ dáng nhìn qua chừng 20, dung nhan cũng là tuyệt mỹ, dáng người có lồi có lõm. Chỉ có trọng yếu bộ vị bị lông vũ hóa thành quần áo che lại. Bất quá ta hiện tại không có tâm tình đi xem cái này chút, ta xem nhìn Chu Tước, sau đó lại nhìn một chút Bạch Hổ, cái này hai đại thần thú tộc một mực ở tại vực ngoại. Chu Tước sao ngươi lại tới đây? Lúc này Bạch Hổ vậy phát ra âm thanh. Ta đi, con hàng này biết nói chuyện. Trong nội tâm của ta thầm mắng, vừa mới ta thế nhưng là một nói giảng, nhưng con hàng này đều không thèm nghĩa đến ta một câu, còn hung hăng công kích ta. Ngươi không nên công kích hắn, hắn chính là chúng ta muốn chờ người kia. Chu Tước mở miệng nói. Cái gì? Bạch Hổ giật mình, hắn cái kia đèn lồng đồng dạng con mắt nhìn về phía ta, sau đó vừa nhìn về phía Chu Tước nói, hắn chính là chúng ta phải đợi người. Ân. Chu Tước nhẹ gật đầu, nói, hắn chính là chúng ta phải đợi người. Nghe Chu Tước cùng Bạch Hổ đối phương, trong lúc nhất thời ta có chút ngượng bức, ta không hiểu nhìn về phía Chu Tước hỏi, các ngươi muốn chờ ai? Chờ ngươi. Chu Tước nhìn ta đường. Chờ ta. Ta ngẩn người nói, các ngươi chờ ta làm gì? Các loại ngươi tới nơi này. Chu Tước đáp lại nói, các ngươi biết ta sẽ đến. Trong nội tâm của ta giật mình. Ân. Chu Tước nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta biết ngươi sẽ đến, với lại chúng ta còn biết, vượt ngoại chuẩn bị tiến đánh tam giới. Cái này chút ngươi cũng biết. Ta kinh hô lên. Đúng vậy a. Chu Tước hít thở dài, nói, năm đó vượt ngoại đã từng tiến đánh qua tam giới, mặc dù cuối cùng thua chạy, nhưng tam giới biết vượt ngoại còn hội trở về, cho nên ra lệnh cho làm ta Chu Tước nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc đi vào vượt ngoại chờ ngươi đến. Vì cái gì các ngươi muốn tới vượt ngoại chờ ta? Ta không hiểu hỏi. Năm đó vượt ngoại tiến đánh tam giới pháp tắc bị đánh phá, chúng ta đều biết, nếu như vượt ngoại lần nữa tiến đánh tam giới chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, cho nên ta Chu Tước nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc liền mang đi món đồ kia rời đi tam giới, chờ đợi chiến thần ngươi trở về, sau đó đem món đồ kia giao cho ngươi. Chu Tước nhìn ta đường. Món đồ kia? Ta không hiểu hỏi, thứ gì? Sáng thế thần lưu lại đồ vật. Chu Tước trầm tư nói. Sáng thế thần lưu lại đồ vật. Ta biến sắc, đừng nói là sáng thế thần truyền thừa. Ta trầm mặc một hồi, nói, truyền thuyết tam giới có sáng thế thần truyền thừa, đừng nói là trong tay các ngươi đồ vật liền là sáng thế thần truyền thừa. Chu Tước nghe vậy lắc đầu, nói, tam giới căn bản không có sáng thế thần truyền thừa, đây hết thảy đều là lời đồn, sáng thế thần lưu lại đồ vật sớm đã bị chúng ta dẫn tới vực ngoại, bởi vì chúng ta sợ hai vực ngoại tiến đánh tiến tam giới thời điểm, ngươi còn chưa hề quay về, lúc kia hết thảy đã trễ rồi. Cái kia sáng thế thần lưu lại là cái gì? Ta mở miệng hỏi đường. Chu Tước trầm mặc một hồi, nói, nơi này không tiện nói, rời khỏi nơi này trước. Tốt. Ta nhẹ gật đầu. Theo ta tiếng nói rơi, Chu Tước lần nữa biến trở về bản thể, Chu Tước bản thể vậy phi thường to lớn. Lên đây đi, ta mang ngươi rời đi nơi này, tốc độ ngươi quá chậm. Biến về bản thể Chu Tước nói với ta. A, bên trên ngươi trên lưng. Ta lập tức có chút xấu hổ, bất kể nói thế nào, Chu Tước là một cái nữ hài tử, ta đợi tại nàng trên lưng vẫn có chút không tốt. Ha ha, nhanh lên đi. Bạch Hổ cười lớn một tiếng, lúc này rời đi tại chỗ. Chu Tước lần nữa thúc giục một câu, chợt ta vậy không do dự, trực tiếp ngồi tại Chu Tước trên lưng, Chu Tước phát ra một tiếng tên kêu to, sau đó nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Số 31, cuối cùng một ngày, có hoa hoa đều đưa tiến đi, ăn Tết xích hồng thế nhưng là một mực không có nghỉ ngơi qua, cảm ơn các ngươi. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 842. Chu Tước mang theo ta tại trong tinh không bay lượn, ta nhìn xem khắp thiên tinh thần, trong lòng cực kỳ chấn cảm, đây chính là vực ngoại là chỉ tam giới bên ngoài địa phương, cũng chính là chỉ tinh không bên trong, nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, linh khí nồng đậm. Bốn phía có rất nhiều tinh thần, những tinh thần đó tản mát ra vầng sáng nhan sắc không đồng nhất dạng, nhìn qua ngũ thải ban lan rất là mỹ lệ, Chu Tước tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền mang theo ta bay vọt qua mấy quả tinh thần, ta cũng không biết Chu Tước bọn họ muốn mang ta đi chỗ nào. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ta đều nhìn thấy, không biết có hay không Thanh Long, Tiểu Hắc cũng coi như Long, với lại trong cơ thể còn có Tô Đồng cho hắn đồ vật, năm đó Tô Đồng bên người có một đầu Thanh Long, ta muốn Tô Đồng cho Tiểu Hắc đồ vật liền là Thanh Long lưu lại. Bạch Hổ ở phía trước chạy, Chu Tước rất mau đuổi theo lên Bạch Hổ, đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một viên to lớn tinh thần, Chu Tước không có dừng lại, mang theo ta trực tiếp rơi vào cái kia tinh thần phía trên. Theo Chu Tước dừng lại, ta vậy mau từ Chu Tước lưng bên trên xuống tới, Chu Tước vậy khôi phục trở thành hình người, ta hai mắt đánh giá bốn phía, nơi này không có cái gì. Bất quá ta cảm giác cái này tinh thần mặt trên còn có mấy cố cường hãn khí tức. Nơi này là địa phương nào? Ta nhìn về phía Chu Tước hỏi. Nơi này là chúng ta những năm này nơi ở phương. Chu Tước không có trả lời ta, Bạch Hổ thanh âm truyền ra. Tiếp lấy Bạch Hổ vậy xuất hiện tại tinh thần phía trên, Bạch Hổ thân thể rất là khổng lồ, trên thân tán phát ra trận trận để cho ta kinh hãi lực lượng, Bạch Hổ toàn lực xuất kích thế nhưng là tổ thần đỉnh phong, chỉ cần sáng thế thần không ra, ta muốn không người là Bạch Hổ đối thủ. Đi thôi. Chu Tước nói ra, chợt hướng tinh thần nội bộ đi đến. Ta cùng Bạch Hổ đi theo, trên đường ta nhìn về phía Bạch Hổ không hiểu hỏi. Bạch Hổ tiền bối các ngươi đều là đỉnh phong tổ thần, vì cái gì các ngươi không mình tiến vào sáng thế thần, ngược lại phải chờ ta đến? Ha ha. Bạch Hổ nghe vậy, miệng bên trong phát ra tiếng cười, sáng thế thần không phải người nào có thể tấn thăng, ta chỉ có thể dừng bước tại đỉnh phong tổ thần, ngoại trừ viễn cổ tứ đại sáng thế thần bên ngoài trước mắt còn không có ai có thể thuận lợi tiến vào thật sáng thế thần, vừa ngoại mặc dù bọn họ đạt được sáng thế thần truyền thừa, nhưng ta đoán chừng bọn họ nhiều nhất là ngụy sáng thế thần, còn không có chân chính bước vào sáng thế thần. Mà chúng ta bên này không có sáng thế thần truyền thừa, chỉ có sáng thế thần lưu lại đồ vật, ta cùng Chu Tước nhìn thật lâu cũng không có đem vật kia thấy rõ. Cho nên ta cùng Chu Tước chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi đến, vừa mới thật xin lỗi, ta tưởng rằng vượt mọi người tới, cho nên mới ra tay với ngươi. Không có việc gì. Ta lắc đầu, sau đó nói, cái kia rốt cuộc là thứ gì, cho ta liền có thể tiến vào sáng thế thần a. Ta cũng không biết. Bạch Hổ lắc lắc hắn cái kia to lớn đầu to, đây hết thể cần nhìn ngươi tạo hóa, mặc dù là năm đó tam giới lưu cho ngươi, nhưng có thể không thể tiến vào sáng thế thần còn cần xem chính ngươi. Nghe vậy, ta nhẹ gật đầu, sau đó vậy không nói gì, lúc này Chu Tước mang ta đi nhóm đi vào tinh thần nội bộ, ta phát hiện nơi này còn có một chút Chu Tước cùng Bạch Hổ. Bọn họ đều là bản thể, khi chúng ta đi vào nội bộ thời điểm, bọn họ mặc kệ toàn bộ hướng chúng ta nhìn lại đây. Chu Tước Thần Tôn cùng Bạch Hổ Thần Tôn mang theo một người trở về. Chẳng lẽ là vực ngoại người tìm tới chúng ta? Không thể nào, chúng ta nơi này như thế ẩn nấp, vực ngoại người có thể tìm tới chúng ta? Những chu tước đó Bạch Hổ nhao nhao phát ra âm thanh. Nơi này còn có các ngươi tộc nhân. Trong nội tâm của ta rất là kinh ngạc, Huyền Vũ tộc liền Huyền Vũ một người, mặc dù nơi này chu tước Bạch Hổ không nhiều, nhưng lại so Huyền Vũ tộc vẫn là nhiều rất nhiều. Đúng vậy à, nơi này chính là chúng ta lưu lại tộc nhân, năm đó chúng ta tộc nhân rất nhiều, nhưng bây giờ còn lại chút này. Bạch Hổ thanh âm truyền ra, trong thanh âm có chút thương cảm. Mọi người yên lặng một chút, chúng ta bọn người tới. Lúc này chu tước phát ra âm thanh. Hắn tới. Những chu tước đó Bạch Hổ lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Đúng vậy à, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã đến, bây giờ vượt ngoại vậy chuẩn bị tiến đánh tam giới, cho nên lần này chờ hắn tiến vào sáng thế thần về sau chúng ta cùng chiến thần cùng một chỗ giết trở lại tam giới. Chu tước mở miệng nói ra. Tốt, rốt cuộc có thể trở lại tam giới đến sao? Rất nhiều năm không có trở về, không biết hiện tại tam giới thế nào. Thật là có một điểm hoài niệm đâu. Cái kia chút tồn tại nhau nhau phát ra âm thanh, bọn họ ngựa khí có chút thương cảm, vậy có kích động. Hiện tại chúng ta không cần trì hoãn thời gian, đem như thế đồ vật triệu hoán đi ra a. Bên cạnh ta Bạch Hổ mở miệng. Theo Bạch Hổ mở miệng, cái khác tồn tại đều nhẹ gật đầu, sau đó chỉ gặp bọn họ làm thành một vòng tròn, ta lui lại mấy bước, không biết bọn họ muốn triệu hoán thứ gì đi ra, bất quá ta muốn hẳn là sáng thế thần lưu lại đồ vật. Bạch Hổ gào thét, Chu Tước Minh Kiếu, trong lúc nhất thời nơi này sóng âm thao thiên, cũng tại lúc này một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tại trong cột sáng còn có một vật, bởi vì cột sáng quá lóa mắt, trong lúc nhất thời ta vậy thấy không rõ món đồ kia là cái gì. Qua rất lớn một hồi cột sáng mới dần dần biến mất, lúc này ta vậy thấy rõ như thế đồ vật, chỉ bất quá thấy rõ như thế đồ vật thời điểm ta chau mày bắt đầu, như thế đồ vật có điểm giống một đoàn sương mù, bất quá cũng không phải sương mù, lại hình như rất lớn một giọt nước, nhưng cũng không phải nước. Tóm lại vật kia nhìn qua phi thường kỳ lạ, hình dạng tùy thời đang biến hóa, với lại phía trên nhan sắc vậy rất nhiều, đỏ cam vàng lục lam chạm tím phía trên toàn bộ có, thậm chí còn có rất nhiều chưa từng gặp qua nhan sắc. Đây là cái gì? Ta nhìn xem đoàn kia đồ vật kinh ngạc hỏi. Chu Tước rũa ra tùn ngọc thủ đem đoàn kia đồ vật tiếp được, đoàn kia đồ vật chỉ có Chu Tước lớn chừng bàn tay, khi Chu Tước tiếp được thời điểm đoàn kia đồ vật còn lung lay. Đây chính là sáng thế thần lưu lại đồ vật, năm đó chúng ta thanh lộ ra tam giới, một mực thủ hộ lấy, chính là vì chờ ngươi đến. Chu Tước quay người nhìn ta đường. Liền thứ này. Ta đi đến Chu Tước bên người hỏi. Ân. Chu Tước nhẹ gật đầu. Thứ này tên gọi là gì? Ta hỏi. Chu Tước nghe vậy lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết kêu cái gì, chỉ bất quá thứ này thật là sáng thế thần lưu lại, bên trong bao hàm rất nhiều, bên trong phảng phất là một cái thế giới. Lại phản phất không phải, bên trong có hồng mông chi khí, vạn vật chi nguyên, nhưng ta cùng Bạch Hổ lại không cách nào hấp thu mảy may. Nghe được Chu Tước lời nói, ta đem ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng đoàn kia đồ vật nhan sắc không ngừng biến hóa, trong lúc nhất thời ta vờ ơ im mà nhìn ngây dại, ta phản phất nhìn thấy một thế giới khác, ta cả người lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Tỉnh. Đúng lúc này một thanh âm đánh thức ta, ta lập tức từ loại kia trạng thái thoát ly, sau lưng ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa mới mình vờ ơ im mà hoàn toàn mất đi chi giác, nếu có người ra tay với ta, như vậy ta hiện tại chỉ sợ đã. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 843. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm của ta hoảng hốt, vừa mới ta liền nhìn xem Chu Tước trong tay đoàn kia đồ vật, liền nhìn thoáng qua, ta liền bị đưa vào đi vào, phải biết ta hiện tại thế nhưng là trí cao thần, nhưng đoàn kia đồ vật lại có thể tùy ý đem ta đưa vào đi vào, có thể thấy được đoàn kia đồ vật chỗ lợi hại. Ngươi vừa mới có phải hay không nhìn thấy một thế giới khác? Lúc này Chu Tước nhìn ta hỏi. Ân. Ta nhẹ gật đầu, mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng vừa mới ta xác thực tiến nhập một thế giới khác. Ha ha. Chu Tước che miệng cười nói, lúc trước ta cùng Bạch Hổ cũng bị đưa vào thế giới kia bên trong, chúng ta dùng dòng dã 100 năm thời gian mới từ trong thế giới kia đi tới, nếu như không phải ta cùng Bạch Hổ vận khí tốt, chỉ sợ hội vĩnh viễn mê thất tại thế giới kia. Cái gì? Nghe vậy, ta lập tức kinh hô lên, đỉnh phong tổ thần bọn họ vờ ơ im mà dùng 100 năm thời gian mới đi ra khỏi tới. Hơn nữa còn kém chút mê thất tại bên trong, vậy nếu như vừa mới không phải bọn họ đánh thức ta, ta chẳng phải là muốn tại bên trong mê thất ngàn năm, hoặc là cả một đời đều ra không được. Ta cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, xem ra thứ này thật đúng là không phải đồng dạng lợi hại, ngay cả đỉnh phong tổ thần đều có thể vây khốn, quả nhiên sáng thế thần lưu lại đồ vật liền là không đồng nhất. Ta nhìn xem đoàn kia đồ vật hỏi, ta cần muốn làm sao mới có thể tấn thăng sáng thế thần? Không biết. Chu Tước lắc đầu, nói, thứ này thuộc về ngươi, về phần làm sao tấn thăng sáng thế thần chúng ta cũng không biết, đây hết thảy đều cần nhìn ngươi tạo hóa, bất quá ta suy đoán, hẳn là tiến vào thế giới kia tìm kiếm được sáng thế thần chân chính lưu lại đồ vật. Chu Tước nói xong liền đem đoàn kia đồ vật đưa cho ta, ta tiếp nhận đoàn kia đồ vật, vật kia băng băng, cầm trong tay rất là mềm mại. Ngươi ngay ở chỗ này lĩnh hội đi, ta cùng Bạch Hổ hội hộ pháp cho ngươi, nơi này là trong tinh không an toàn nhất địa phương. Chu Tước nhìn ta đường, ta trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, tốt. Chợt Chu Tước bọn họ liền rời đi nơi đây, tại chỗ chỉ còn lại ta một người, ta đứng tại chỗ nhìn chung quanh, ta có thể trông thấy vô biên vô hạn vũ trụ, ta có thể trông thấy khắp thiên tinh thần. Không biết có thể thành công hay không đâu. Ta hít một hơi thật sâu, chợt xếp bằng ở mặt đất. Ta ngồi trên mặt đất bắt đầu nghiên cứu đoàn kia đồ vật, ta lấy tay nhéo nhéo, mỗi lần ta bóp vật kia liền sẽ cùng theo biến hình, nhưng bất kể thế nào bóp, đoàn kia đồ vật thủy chung không tan hợp mở. Không biết có thể hay không mở ra. Nói xong, ta hóa trưởng thành đao cắt tại cái kia phía trên, nhưng phía trên ngay cả một đầu vết tích đều không có để lại, chỉ có thể biến hình không thể mở ra. Ta nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái theo lý thường nhưng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Thật chẳng lẽ muốn như Chu Tước nói tới tiến vào thế giới kia. Trong nội tâm của ta nói nhỏ, chuẩn bị thử một lần, nhưng sau đó ta lại chần chờ, vạn nhất ta tiến vào thế giới kia về sau ra không được làm sao bây giờ? Lúc trước Chu Tức cùng Bạch Hổ nhưng là dùng 100 năm thời gian mới ra ngoài, ta đi vào hội sẽ không vĩnh viễn mê thất tại bên trong. Lần này ta nghĩ sâu xa thật lâu, ta rất ít chần chờ, nhưng lần này ta lại chần chờ, thời gian từng chút đi qua, trong nội tâm của ta không có bao nhiêu lo lắng, ta chỉ là đang nghĩ có nên hay không đi vào. Ai? Xem ra muốn tấn thăng sáng thế thần nhất định phải tiến vào. Ta thở dài nói, lần nữa hít sâu một hơi, ta ánh mắt một mực nhìn xem đoàn kia đồ vật, dần dần, ta lần nữa lâm vào loại kia cảnh giới kỳ diệu. Ta phảng phất xuất hiện ở một cái mới thế giới bên trong, nơi này không thuộc về tầng giới, vậy không thuộc về vũ trụ, nơi này là một cái thế giới mới, nơi này hết thảy đều còn ở trong hỗn độn. Nơi này là địa phương nào? Ta nói nhỏ, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, nơi này không có những vật khác, không có cái gì, bất quá đúng lúc này ta cảm giác phía trước có một thanh âm đang triệu hoán ta. Ta thuận âm thanh kia bắt đầu tiến lên, ta đi tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trong nội tâm của ta rất là kinh ngạc, đây là một mảnh không có bị khai thiên tích địa, nếu như ta đem phiến thiên địa này mở, vậy ta chẳng phải là liền thành mở thiên chi trước tồn tại. Nghĩ tới đây ta hô hấp dồn dập, cũng không phải là ta muốn mở thiên địa này, mà là ta nhớ tới Hồng Quân cùng nữ hoa bọn họ hội không hội cũng là từ khác thế giới tiến nhập chúng ta thế giới. Sau đó đem chúng ta này thế giới mở ra, cho nên bọn họ liền là sáng thế thần. Ý nghĩ này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không phải là không được, ta cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, bất kể là phải hay không, cái kia đều mặc kệ ta chuyện gì, ta muốn làm liền làm mau chóng tấn thăng sáng thế thần. Âm thanh kia vẫn còn đang không ngừng kêu gọi ta, ta cũng không biết thanh âm kia cụ thể nói là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được thanh âm kia liền là kêu gọi ta, ta không ngừng tiến lên, ta cũng không biết đi được bao lâu, lúc này ta phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia phi thường mơ hồ, nhìn cũng không phải là cỡ nào rõ ràng, nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm ta ngừng xuống bước chân, ta nhìn đối phương vậy nhìn ta. Ngươi là? Qua rất lớn một trận ta mở miệng hỏi đường. Ngươi muốn trở thành sáng thế thần a? Lúc này đối phương nhìn ta hỏi. Nghe vậy, ta một trận, trầm tư một hồi, nói, muốn. Vì cái gì muốn? Đối phương lần nữa hỏi. Vì cái gì muốn? Ta sững sờ, lần này ta không chần chờ, nói thẳng, ta muốn thay đổi viết tam giới kết cục. Đối phương nghe vậy cũng không có lập tức trả lời ta, chỉ gặp hắn vung tay lên, ta phía trước đột nhiên xuất hiện một cái mặt khác thế giới. Tại sao phải cải biến tam giới kết cục đâu? Nơi này cũng là tam giới, một cái mới tam giới, ngươi có thể thanh bọn họ toàn bộ di chuyển đến nơi đây. Đối phương từ tốn nói. Nhìn xem thế giới kia, ta hô hấp dồn dập, ta cảm giác thế giới kia linh khí phi thường nồng đậm, đơn giản có thể nói so trong tinh không linh khí còn nồng đậm. Nếu như tam giới người đi vào ở lại, ta tin tưởng tất cả mọi người đều hội nhanh chóng tấn thăng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thanh bọn họ toàn bộ di chuyển lại đây, mà đến lúc đó ngươi chính là tam giới chúa tể, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương nhìn ta nói ra. Nghe đối phương lời nói ta nhướng mày, nói thật hắn lời nói rất mê người. Ta có thể trở thành tam giới chúa tể, với lại hắn còn có thể giúp ta đem tam giới người toàn bộ di chuyển lại đây, ta cũng cảm thấy đối mới có thể làm được, nhưng giờ phút này ta lại lắc đầu, nói, ta không muốn trở thành tam giới chúa tể, ta chỉ muốn trở về cứu vãn tam giới. Ta trầm mặc một hồi, lại nói, mặc dù nhưng cái thế giới này không sai, nhưng thủy chung không phải cái kia tam giới, ta sinh tại cái kia tam giới, cho nên ta vậy chọn chết tại cái kia tam giới, nơi này thế giới không thích hợp ta, vậy không thích hợp bọn họ. Lần này đối phương không có lần nữa mở miệng, tay hắn lần nữa một hồi, lần này xuất hiện hình tượng để cho ta toàn thân run lên, bởi vì lần này hình tượng rất quen thuộc, chính là trong tam giới nhân giới. Chỉ bất quá lúc này nhân giới cảnh hoang tàn khắp nơi, không có sinh cơ chút nào, hoa cỏ khô héo, huyền như tận thế chi cảnh. Đây chính là ngươi nói tam giới a? Đối phương mở miệng lần nữa. Ân. Ta nhẹ gật đầu. Nơi này không có sinh cơ chút nào, hết thảy đều âm u đầy tử khí, sống không thấy người chết không thấy xác, hoa cỏ khô héo, chạy tới người lạ, ngươi vì sao còn muốn lựa chọn nơi này? Đối phương nhìn ta hỏi. Ta không biết đối phương tại sao phải hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng không biết đối phương là ai, nhưng ta vẫn là lựa chọn trả lời, bởi vì ta sinh ở nơi đó, cha mẹ ta ở nơi đó, thê tử của ta ở nơi đó, bằng hữu của ta ở nơi đó, ta toàn bộ hồi ức đều ở nơi đó, ta không muốn rời đi nơi đó, ta vậy không sẽ rời đi nơi đó, nơi nào là ta nguồn gốc của sự sống, vậy sẽ là ta điểm cuối cuộc đời. Ha ha. Lúc này đối phương phát ra một đạo tiếng cười, ta đã biết, chỉ bất quá ngươi cho là mình có thể sáng thế thần a, mà trong mắt ngươi, sáng thế thần là cái gì? Sáng thế thần là cái gì? Ta sửng sốt một hồi, nói ra, sáng thế thần tiện tay có thể sáng tạo một cái thế giới, bọn họ nhưng lưu lại bọn họ muốn giữ lại hết thảy, bọn họ vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt, bọn họ bao trùm thế giới chi đỉnh. Đã bọn họ lợi hại như vậy, vậy tại sao bọn họ biến mất đâu? Đối phương nhìn ta hỏi. Nghe vậy, thân thể ta run lên, đúng vậy à, bọn họ lợi hại như vậy, nhưng vì cái gì hiện tại biến mất đâu? Bọn họ không phải vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt à, vì cái gì bọn họ hiện tại toàn bộ không thấy nữa nha? Trong lúc nhất thời ta trầm mặc, chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là ta tưởng tượng, sáng thế thần cũng sẽ chết. Sáng thế thần vậy hội biến mất? Vậy có gì có thể để bọn họ tử vong? Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, trong vũ trụ có bao nhiêu cái thế giới không ai biết, khắp thiên tinh thần, đếm mãi không hết, liền xem như sáng thế thần bọn họ cũng vô pháp biết được, sáng thế thần xác thực rất cường đại, bọn họ tiện tay có thể lấy sáng tạo thế giới, nhưng bọn họ cũng sẽ có bí ẩn. Đối phương nhìn ta nói ra, sáng thế thần cũng sẽ có bí ẩn. Trong nội tâm của ta rất là kinh ngạc, chẳng lẽ trong vũ trụ còn có cái gì để sáng thế thần nghi hoặc? Ta trầm tư một hồi, nhìn đối phương nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bốn vị sáng thế thần bên trong một vị a. Đối phương cười ha ha nói, đã ngươi đều đã đoán được, vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Nghe vậy, ta trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù ta đã sớm đoán được, nhưng bây giờ nghe đối phương chính miệng thừa nhận, trong nội tâm của ta vẫn là vô cùng rung động. Các ngươi hiện tại còn sống à? Ta hỏi. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Đối phương lắc đầu, nói ra, năm đó chúng ta tiến vào sáng thế thần về sau không đến bao lâu chúng ta liền rời khỏi nơi này, ta chỉ là lưu xuống một tia ta linh nghiệm, ngươi bây giờ trông thấy chính là ta linh nghiệm. Các ngươi đi địa phương nào? Ta truy hỏi đường. Sâu trong vũ trụ. Đối phương đáp lại nói, ngươi vì cái gì lưu lại một tia linh nghiệm tại cái này bên trong, chẳng lẽ là chỉ dẫn tiến đến người? Ta mở miệng hỏi đường, mặc dù tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút không xác định. Ân. Đối mới gật đầu, nói, năm đó chúng ta bốn người phân biệt lưu xuống linh nghiệm, chúng ta đi về sau, chỉ muốn lấy được linh nghiệm người liền có thể tấn thăng làm mới sáng thế thần. Bốn người các ngươi đều phân biệt lưu xuống linh nghiệm. Ta lập tức kinh hô lên, đây chẳng phải là nói cái thế giới này hội lần nữa xuất hiện bốn cái sáng thế thần, cái kia cái khác ba cái sáng thế thần ở nơi nào? Đừng nói là toàn bộ tại vực ngoại. Hôm nay liền hai canh, không nên gấp, lập tức liền chọn bộ rồi, ta hảo hảo cấu tư một cái kết cục, có hoa hoa đưa tiền à. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 844. Đối phương lời nói thật thanh ta kinh ngạc đến, bốn vị sáng thế thần phân biệt lưu xuống linh nghiệm, chỉ muốn lấy được linh nghiệm người liền có thể tấn thăng làm sáng thế thần, như quả tờ hờ tờ là dạng này, như vậy vực ngoại khẳng định vậy có người đạt được linh nghiệm vực ngoại người khẳng định cũng biết còn có cái khác ba khu linh nghiệm, cho nên vực ngoại người khẳng định hội điên cuồng bắt đầu tìm kiếm cái khác ba khu linh nghiệm. Ta cho mày, kỳ thật còn có một loại tương đối hỏng khả năng, cái kia chính là vực ngoại đã được đến ba khu linh nghiệm, cho nên bọn họ mới kết luận mặt khác một chỗ linh nghệ tỉnh tam giới, đây cũng chính là bọn họ vì cái gì tiến công tam giới nguyên nhân. Nếu như vực ngoại có ba vị sáng thế thần, ta một người có thể đồng thời khiêu chiến tam đại sáng thế thần a. Mặc dù ta có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ta lợi hại, bọn họ cũng tương tự phi thường lợi hại, với lại cùng là sáng thế thần, ta muốn đối mặt ba vị, trong nội tâm của ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cái kia còn có ba khu linh nghiệm ở nơi nào? Lúc này ta nhìn về phía đối phương hỏi. Đối phương nghe vậy, trầm tư một hồi, nói, mặt khác ba khu linh nghiệm đã biến mất, nói cách khác đã có người đạt được bọn họ. Cái gì? Nghe được đối phương lời nói ta kinh hô lên, ba khu linh nghiệm đã bị đạt được, đây chẳng phải là nói trên thế giới này đã có ba cái sáng thế thần? Ta hô hấp trở nên dồn dập lên. Ta rời đi tam giới thời điểm tam giới cũng không có sáng thế thần, nói cách khác cái khác ba vị sáng thế thần không thể nào là tam giới, bọn họ toàn bộ đến từ vực ngoại. Nếu như vực ngoại thật có ba vị sáng thế thần, vậy bây giờ nhân giới, ta không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống giới, ta cũng không biết ta tới đây bao lâu, ta nhất định phải nhanh tấn thăng sáng thế thần, sau đó giết trở về, không phải đến lúc đó hết thể cũng không kịp. Tiên bối, ta muốn như thế nào mới có thể tấn thăng sáng thế thần? Ta nhìn đối phương mở miệng, trong giọng nói có chút gấp rút, thời gian của ta không nhiều, ta không thể chậm trễ. Mở ra thiên địa này, ngươi liền có thể trở thành sáng thế thần. Đối phương nhìn xem bốn phía nói ra, mở ra thiên địa này. Nghe vậy, ta sững sờ, ta nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, nơi này thật là không có bị mở thế giới, chỉ cần ta mở ra nơi này liền có thể trở thành sáng thế thần, chỉ bất quá ta phải làm gì mở? Không biết muốn làm sao mở nơi này. Ta hỏi. Ha ha. Đối phương nhàn nhạt một cười, nói, về phần làm sao mở, liền cần xem chính ngươi. Nghe được đối phương lời nói ta không có hỏi nhiều, mở nơi này bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định không được, như vậy ta liền tấn thăng đỉnh phong tổ thần, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thử một lần. Đúng. Còn không biết tiền bối ngươi là vị nào sáng thế thần? Ta nhìn đối phương cung kính hỏi. Đối phương nghe vậy trầm mặc một hồi, nói, bọn họ xưng hô ta là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ? Trong nội tâm của ta cực kỳ kinh hãi, lại là Hồng Quân, ta nhỏ cái ai ra, thế nhân đều biết trước có Hồng Quân sau có Thiên, Hồng Quân thế nhưng là sáng lập Nguyên Linh đại đệ tử, sáng lập Nguyên Linh hết thể vì bốn vị đệ tử, lão đại Hồng Quân, lão nhị Lan Lộ Côn, lão tam Nữ Hoa, lão tứ Lục Áp. Ta rung động trong lòng trong lúc nhất thời không thể bình phục, ta không nghĩ tới đối phương lại là Hồng Quân. Hồng Quân tại bốn vị sáng thế thần bên trong là mạnh nhất một vị, với lại đối phương vẫn là sáng thế thần, trong lúc nhất thời ta tâm tình là kích động, rất muốn hưng phấn chu lên vài tiếng. Bất quá bây giờ không phải hưng phấn thời điểm, ta còn có chính sự muốn làm, Hồng Quân cũng không có tiếp tục mở miệng, ta cũng không có đặt câu hỏi, ta xếp bằng ngồi dưới đất mặt, bắt đầu tăng lên thực lực mình, ta hiện tại trí cao thần khẳng định không thể mở thiên địa này, chỉ có tấn thăng làm đỉnh phong tổ thần mới có một đường khả năng. Các ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Trong nội tâm của ta phi thường lo lắng. Lúc này khoảng cách ta chỗ này không biết bao xa trong tam giới tràn đầy kiềm chế bầu không khí. Tam giới tu sĩ toàn bộ đi tới thần giới, nhân giới, yêu giới, thần giới, đương nhiên lần này còn nhiều ra một giới, cái kia chính là ma giới. Khoảng cách ta lần trước tiến vào vũ trụ lỗ đen đã qua 3 năm lâu, cái này thời gian 3 năm tam giới cũng không nhận được vượt ngoại công kích, mỗi người đều đang nhanh chóng tăng thực lực lên. Tất cả mọi người trong lòng đều phi thường kiềm chế, bởi vì vì bọn họ biết vượt ngoại tức đem tiến đánh tam giới, bọn họ không biết mình có thể không có thể còn sống sót, nhưng bọn họ biết bảo vệ gia viên, chống cự vượt ngoại, cho dù là thịt nát xương tan, vậy không cho vượt ngoại xâm đạp tam giới một bước. Bọn họ vậy phi thường sợ hãi, chỉ bất quá bọn họ không phải sợ chết, bọn họ chỉ là sợ hãi cùng người thân phân biệt, bọn họ sợ hãi hảo hữu chiến tử ở trước mặt mình, bọn họ sợ hãi tam giới bị vực ngoại chiếm lĩnh. Khả năng giữa bọn hắn có người có thâm cừu đại hận, nhưng giờ khắc này hết thảy đều không trọng yếu, mặc kệ có cái gì thù cái gì oán, tại thời khắc này đều tan thành mây khói, bọn họ trở thành chiến hữu, bọn họ có địch nhân chung, cái kia chút thù cái kia chút oán các loại sống sót ngày sau chậm rãi tính. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không vậy đi tới cấm khôi phục không chọn vẹn lực lượng, trọng thương Huyền Vũ cũng bị đưa vào cấm địa, tại phía xa Bắc Minh Côn nghe thấy Huyền Vũ thụ thương, lúc này dẫn đầu toàn bộ Bắc Minh cự yêu vậy đi tới thần giới, chuẩn bị cùng vực ngoại quyết nhất tử chiến. Cha mẹ ta bọn họ vậy từ quan tài thủy tinh thức tỉnh về sau bọn họ lại bắt đầu lại tu luyện từ đầu, tốc độ tu luyện so dĩ vãng càng nhanh hơn, cấm địa thanh tất cả bảo vật đều cầm ra đi, nhanh chóng tăng lên mỗi cá nhân thực lực. Kê Hoàng, Lãnh Phong bọn họ vậy toàn bộ xuống lại, thực lực bọn hắn so dĩ vãng càng thêm cường đại, nhưng bọn họ biết những lực lượng này còn chưa đủ, bởi vì vực ngoại còn có càng mạnh. Tiểu Yêu cũng tương tự phục sinh, chỉ bất quá Tiểu Yêu vẫn không có khôi phục nhục thể, nhưng ở Thánh Mẫu trợ giúp hạ Tiểu Yêu lại có thể tu luyện. Sau khi trùng sinh Tiểu Băng tính cách đại biến, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, Băng Thanh Ngọc Khiết Nghịch Thiên thể chất triệt để phát huy ra. Mập Mạp dẫn đầu Trần Chắc còn có Đế Yêu trở thành tất cả tu sĩ người dẫn đầu, Mập Mạp là cấm địa thiếu chủ, vực ngoại đánh vào tới Mập Mạp đem là cái thứ nhất xông đi lên người. Mỗi người đều đang điên cuồng tu luyện, bởi vì bọn họ cũng đều biết vực ngoại mau tới, trận chiến cuối cùng tức sắp mở bắt đầu. Tô Đồng là quỷ cầu thủ hộ giả, quỷ cầu là vực sâu nặng nhất cầu nối, cho nên Tô Đồng cùng Mạnh Huyên một mực thủ hộ tại quỷ cầu phía trên. Hồng Tiểu Hoa là đã từng ma giới đệ nhất cường giả, bây giờ lần nữa trở lại ma giới, thành tựu ma hoàng chi vị, dẫn theo ma giới cùng thần giới cùng một chỗ chống cự vực ngoại. Khẩn trương lại kiềm chế bầu không khí tràn ngập toàn bộ tam giới, thời gian 3 năm mỗi người đều nơm nớp lo sợ, bọn họ không biết vực ngoại bao lâu hội tiến công, thời gian 3 năm bọn họ không dám nghỉ ngơi thật tốt, tùy thời đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lúc này ở cấm địa bên trong, hai đạo tịnh lệ bóng người đi cùng một chỗ, các nàng trên mặt mang nhàn nhạt ưu sầu. "Tỷ tỷ ta nhóm còn có thể nhìn thấy Tiểu Hạo ca ca a." Một người trong đó mở miệng nói. "Nếu như là ta ở chỗ này khẳng định hội nhận cho các nàng chính là bị Thánh Mẫu cứu thượng quan Linh Nhi cùng thượng quan Lu." Cầu tiêu xài một chút 13 nhanh kết thúc, Sinh Hồng có chút không nỡ a. "Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn." Chương 845. Thượng quan Linh Nhi cùng thượng quan Nhu hành tẩu tại cấm địa bên trong, hai người bọn họ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, bởi vì các nàng cũng biết vực ngoại tức đem xâm lấn tam giới. "Ai?" Lúc này thượng quan Linh Nhi phát ra tiếng thở dài, Thánh Mâu nói hắn tiến nhập vũ trụ lỗ đen, không biết bao lâu có thể đi ra, hắn trên thân gánh vác đồ vật quá nhiều, ta nghĩ hắn nhất định rất mệt mỏi a. Thượng quan Linh Nhi nói xong, trong mắt nổi lên nước mắt, giờ khác này thượng quan Linh Nhi không tại cao lạnh, mà là biến thành một cái nhược nữ tử, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. "Ti ti, ngươi vậy ưa thích Tiểu Hạo ca ca a?" Thượng quan Nhu nhìn xem thượng quan Linh Nhi hỏi. Thượng quan Linh Nhi nghe vậy gương mặt đỏ lên, vừa muốn phản bác, nhưng về sau phảng phất nghĩ tới điều gì, ảm đạm mở miệng, "Đúng vậy à, ta thích hắn, chỉ là lần này chỉ sợ không cách nào chính miệng nói cho hắn biết." Thượng quan Nhu nghe vậy, nói, "Ta từ trước đây thật lâu liền biết Ti Ti ưa thích Tiểu Hạo ca ca, đồng dạng ta vậy ưa thích Tiểu Hạo ca ca, ta không biết vì cái gì ưa thích, dù sao liền là cảm thấy đi theo Tiểu Hạo ca ca bên người rất có cảm giác an toàn." Thượng quan Nhu một bộ tiểu nữ nhi tư thái, chỉ bất quá nói xong, thượng quan Nhu vành mắt liền đỏ mà bắt đầu. "Ta một mực không có nói cho Tiểu Hạo ca ca ta thích hắn, bởi vì ta sợ hãi ta nói về sau Tiểu Hạo ca ca hội không để ý tới ta, nhưng hiện tại ta không biết còn có thể hay không còn sống nhìn thấy Tiểu Hạo ca ca, ta thật rất sợ hãi." Thượng quan Nhu mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. "Không có việc gì, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nói cho hắn biết, chúng ta ưa thích hắn, mặc dù bên cạnh hắn có người, nhưng ta không ngại làm tiểu." Thượng quan Linh Nhi giờ khắc này thả xuống tất cả tư thái, bởi vì nàng cũng biết lần này mình nhưng có thể không có thể sống sót. Nàng thả xuống tất cả bao phục, nàng hiện tại liền là chân thật nhất nàng. Tại cấm địa mặt khác một chỗ, phụ nữ cùng Thần Phong tay nắm tay, ngồi tại trên một tảng đá lớn, bốn phía không có những người khác xuất hiện, liền phụ nữ cùng Thần Phong hai người. "Ngươi nói chúng ta sẽ chết ta?" Phụ nữ nhìn xem Thần Phong nhẹ giọng mở miệng. "Không hội." Thần Phong kiên định lắc đầu, "Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi chết." Phụ nữ nghe vậy tựa ở Thần Phong trên vai, bờ môi khẽ run, "Có ngươi tại, ta không sợ chết, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tách ra, đến lúc đó ngươi không muốn bảo vệ ta, ngươi bảo vệ tốt mình, nếu như có thể còn sống sót liền nhất định phải sống sót." "Không." Thần Phong lập tức lắc đầu, nói, "Ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi chết, ta..." "Ngươi cái gì?" Phụ nữ nghi hoặc nhìn về phía Thần Phong. "Ta..." Thần Phong muốn nói lại thôi, một bộ khó mà mở miệng cảm giác. "Ân." Phụ nữ trợn to hai mắt nhìn xem Thần Phong. "Ta..." "Thần Phong ta thật lâu, cũng không có ta ra một cái theo lý thường nhưng..." Phụ nữ gặp này sắc mặt tối xâm lại, bất quá đúng lúc này Thần Phong mở miệng lần nữa, "Ta yêu ngươi." Thần Phong thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến cơ bản không thể nghe gặp, nhưng phụ nữ tại thời khắc này lại rơi xuống nước mắt. "Ba chữ này ta chờ rất nhiều năm." Phụ nữ nói xong thân thể có chút một nghiêng trực tiếp hôn lên Thần Phong. Tất cả mọi người đều tại biểu lộ mình tiếng lòng, bọn họ cũng đều biết, nếu như bây giờ không nói, đoán chừng vĩnh viễn đều không thể nói ra khỏi miệng. Lần này chiến đấu chính là quyết định tam giới vận mệnh thời khắc, bọn họ không dám thư giãn, bọn họ không dám thất lễ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua, lại qua một năm này y nguyên không có cái gì phát sinh, Thiên y nguyên vẫn là trước kia cái kia thiên, chỉ bất quá bây giờ thiên biến sắc, một bộ bạo phong vũ tiến đến trước giờ. Thời gian 4 năm vội vàng mà qua, cái này một ngày ban đêm bầu trời có sao lốm đốm đầy trời, nhìn qua rất là mỹ lệ, mỗi người đều đang hưởng thụ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Bất quá, đúng lúc này bên trên bầu trời đầy sao đột nhiên biến mất một viên, ngay sau đó một đạo huyễn lệ khói lửa xuất hiện, phảng phất có người tại thả pháo hoa đồng dạng, nhìn qua mỹ lệ phi thường, nhưng giờ khắc này tam giới tất cả mọi người thần kinh lập tức căng cứng, trong lúc ngủ mơ người tại thời khắc này toàn bộ thức tỉnh. Giờ khắc này bọn họ biết vực ngoại xâm lấn. Tam giới tiếng còi cảnh sát vang lên, vực ngoại tại thời khắc này xâm lấn tam giới tất cả tu sĩ toàn bộ chờ xuất phát. Vực ngoại rác rưởi tới, tam giới tu sĩ các ngươi sợ chết ta. Mập Mạp mặc vào chiến giáp, ngưng đứng bên trong hư không, giờ khắc này Mập Mạp như cổ đại đã xông lên sắt chàng tướng quân. Chết làm sao tiếc, chỉ cầu giết nhiều mấy cái vực ngoại người. Tam giới tu sĩ gầm thét, giờ khắc này bọn họ không sợ, giờ khắc này mặc dù tới rất đột nhiên, nhưng bọn họ đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đã sớm biết sẽ có như thế một ngày, cho nên bọn họ không sợ, bọn họ muốn xông lên chiến trường, giết nhiều mấy cái vực ngoại người. Ha ha. Mập Mạp cười to, đúng, chết làm sao tiếc, tam giới người không có một cái nào sợ chết, lần này bàn gia đem mang theo các ngươi xung phong, giết nhiều mấy cái vực mọi người, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lừa một cái, giết ba cái kia liền phát. Mập mạp thanh âm truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người nghe được mập mạp thanh âm đều nhịn không được cười lên, nguyên bản không khí khẩn trương cũng bị hòa tan một điểm. Vực mọi người đã tới, chúng ta cùng một chỗ giết cái kia chút rác rưởi. Mập mạp gầm thét, cả người phóng lên tận trời, giờ khắc này mập mạp khí thế như hồng, giờ khắc này mập mạp mang theo thấy chết không sờn khí thế. Con chuột con bàn gia khả năng không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu. Mập mạp trong lòng thở dài, trận nghĩa vô phản cố xông lên chiến trường. Hư không vì chiến trường, tam giới người đồng dạng xông lên không trung, vực ngoại người giờ khắc này toàn bộ tràn vào tam giới. Ha ha, tam giới chúng ta lại trở về. Lần này để tam giới run rẩy đi, nơi này tu sĩ không xứng có được tam giới. Hắc hắc, lần này ta nhất định phải giết nhiều mấy cái. Vực ngoại người như kẻ xâm lược đồng dạng bắt đầu điên cuồng công kích tam giới người tại thời khắc này ra sức phản kháng. Giết. Sát âm chấn thiên, túc sát chi ý tràn ngập toàn bộ thần giới trở thành chiến trường, tất cả mọi người đều đang liều mạng, tất cả mọi người đều tại vẩy máu. Bọn họ không muốn bị vực ngoại xâm chiếm, bọn họ muốn bảo vệ nhà mình vườn. Cấm địa bên trong, Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt phi thường khó coi, rốt cuộc đã đến a, thế nhưng là hắn vẫn chưa về. Ai? Lần này vận mệnh ta không cách nào nhìn đấu. Vận mệnh xuất hiện tại Thánh Mẫu bên người. Bọn họ cũng hẳn là đi ra. Thánh Mẫu ngưng giọng nói, đồng thời tại thời khắc này Tô Đồng khống chế quỷ cầu xuất hiện tại trên vực sâu, cấm địa người bên trong bắt đầu từ cấm địa ra ngoài, giờ khắc này không có giữ lại, bởi vì một trận chiến này đem quyết định hết thảy. Giết! Tiếng hò hét rung thiên địa, máu tươi vẩy xuống biến thành huyết vũ, máu nhuộm đỏ bầu trời. Đồng dạng nhuộm đỏ đại địa. Có hoa hoa đưa một cái đi, lập tức liền kết thúc 18 phiền muộn không nỡ 21. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 846. Tam giới cùng vực ngoại đại chiến chính thức mở ra, vực ngoại người toàn bộ tràn vào trong tam giới, mập mạp làm tiền phong tại thời khắc này bộc phát ra cường hãn thực lực, vực ngoại người không biết có bao nhiêu người chết tại mập mạp thương hạ, mập mạp vũ khí là một cây trường thương, mập mạp múa trường thương, không ngừng thu hoạch vực ngoại nhân tính mệnh. Giết. Mập mạp gầm thét, giờ khắc này mập mạp vậy thụ thương, nhưng mập mạp không có chút nào thèm quan tâm. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là giết nhiều mấy cái vực mọi người. Phúc. Mập mạp phía sau lưng bị đánh lén, mập mạp phun máu bay rớt ra ngoài, giờ khắc này mập mạp sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không có nhận thua, hắn vẫn còn đang tiếp tục giết địch. Giết. Mập mạp gào thét, hắn miệng đầy máu tươi, nhưng hắn không quan tâm, hắn làm người dẫn đầu, hắn không thể lùi lại, coi như chiến tử, hắn cũng không thể biểu hiện ra cái gì khiếp đảm. Mập mạp bị vây công, vực mọi người càng ngày càng nhiều, giết chi không dứt, giết đằng sau còn có, với lại bọn họ lực lượng hoàn chỉnh, có thể áp chế tam giới. Thiếu chủ ta tới giúp ngươi. Lúc này Đế Yêu xuất hiện tại mập mạp bên người, Đế Yêu khí thế như yêu, tại thời khắc này trợ giúp mập mạp ngăn cản tất cả địch nhân. Ha ha, tốt. Mập mạp cười to, không có khôi phục mình thương thế, lần nữa giết địch. Giờ khắc này Thánh Hư Lãnh Phong biến trở về bản thể, bọn họ bản thể là ước lũy cùng thần đồ, bọn họ trên chiến trường không ngừng giết địch, trong lúc nhất thời vượt ngoại người bị bọn họ đánh liên tiếp lui về phía sau. Quỷ đồng dạng thay đổi trung quỷ, quỷ khí thế như hồng, toàn thân tản ra hỏa diễm, địch nhân tại quỷ trong tay không chịu nổi một kích. Hắc hắc, nghĩ không ra tam giới còn có lợi hại như vậy hầu tử, cùng một chỗ giết hắn. Đúng. Cùng một chỗ giết cái này chút hầu tử, tam giới người không xứng lưu trên thế giới này. Giết. Tam giới cùng vực ngoại lại một lần nữa va chạm, mỗi một lần va chạm đều tử thương vô số, núi nhảy, sông gây mất, thiên liệt. Giống. Tiểu Hắc biến trở về bản thể, một đầu dài ước chừng vạn trượng ngũ trảo kim long xuất hiện ở trong hư không, giờ khắc này tiểu Hắc khí thế toàn diện bộc phát, vực ngoại người từng cái kinh hãi không thôi, bọn họ không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể đụng tới một đầu chân long. Cùng tiến lên giết hắn, chúng ta vực ngoại đại nhân còn không có đến, các loại đại nhân đến lúc đó tam giới người không có chút nào sức phản kháng. Vượt ngoại người ngao ngao kêu to, từng cái như điên cuồng đồng dạng vô cùng hưng phấn. Tam giới người đầy sắc khó coi, vượt ngoại người nói đúng, hiện tại vượt ngoại sắc thực không có xuất hiện cao thủ gì, đồng dạng tam giới cao thủ cũng không có toàn bộ đi ra. Giết. Tam giới người bọn họ biết, cao thủ đi ra bọn họ đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cho nên bọn họ muốn hiện tại giết nhiều mấy cái. Phúc. Có người vẩy máu, có người gào thét, có người gầm thét, có người rơi lệ, có người tử vong, vậy có người tự bạo. Thi thể không ngừng từ trên bầu trời rơi vào đại địa, có tam giới vậy có vượt ngoại, nhìn một cái, cùng tận thế như lúc đồng dạng. Bất quá đây đối với tam giới tới nói, vậy thật là tận thế hàng lâm. Tam giới tu sĩ cùng một chỗ giết vực ngoại cái này chút rất rưởi, để bọn họ biết nói chúng ta tam giới không phải dễ khi dễ như vậy. Nhiều năm trước chúng ta tổ tông có thể đánh lui bọn họ, hiện tại chúng ta y nguyên có thể. Đúng, chúng ta nhất định có thể đánh bại cái này chút rất rưởi. Tam giới người rưng rưng gào thét, bọn họ nhìn thấy thân nhân mình chết tại trước mắt mình, bọn họ nhìn thấy chiến hữu từng cái chết đi, bọn họ nhìn thấy mình người yêu nằm tại trong lồng ngực của mình. A, không biết là ai phát ra tiếng giống giận dữ, vợ hắn vừa mới bị vực ngoại người giết chết. Hắn nhìn xem trong ngực thê tử trong lòng của hắn dấy lên vô tận lửa giận. Vừa ngoại người ngươi giết ta vợ con, hủy nhà ta vườn, thù này không chung mang thiên, coi như ta chết đi, ta vậy nguyền rủa các ngươi vực ngoại người chết không yên lành. Người kia thẳng cười, ôm nàng thê tử thi thể phóng tới vực ngoại đám người bên trong, vang một tiếng tự bạo. Vang. To lớn vang tiếng vang lên, tam giới người càng tức giận hơn, có một ít nhận trọng thương người toàn bộ lựa chọn tự bạo, bọn họ biết mình đã không được, nhưng bọn họ còn muốn giết nhiều mấy cái vực ngoại người. Ha ha. Đời ta rất bất ức, lão bà cùng bị người chạy, lúc kia ta cái dám cũng không dám thả một cái, nhưng bây giờ ta không muốn bất ức. Ta muốn nói cho tất cả mọi người ta không phải đồ bỏ đi. Người kia ngửa thiên trường rít đạo, thanh âm chấn thiên động địa, tại thời khắc này hắn vậy lựa chọn tự bạo, bên cạnh hắn vực ngoại chi không một người may mắn thoát khỏi. Ha ha, mặc dù ta bất lực tái chiến, nhưng ta còn có thể tự bạo, vượt ngoại tạp phái môn, ra ra ngươi ta chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm đệm lưng. Những người kia mang trên mặt giải thoát chi ý tự bạo, trong lúc nhất thời không trung liên tục vang lên tiếng nổ, vượt ngoại người tại thời khắc này vờ im mà sợ hãi, bọn họ sợ hãi như thế điên cuồng tam giới người toàn bộ điên rồi, bọn họ toàn bộ đều là chó dại, tên điên, toàn mẹ hắn đều là tên điên, tam giới người đều là một đám tên điên. Vượt ngoại người bắt đầu lui lại, trong lòng bọn họ đối tam giới có bóng ma, bởi vì vì bọn họ cùng đối thủ đánh nhau thời điểm, đối thủ đông nhiên tự bạo hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Giết! Tiếng giống giận dữ không ngừng tiếp tục, mặt đất thi thể chồng chất như núi, giờ khắc này mặc kệ là thực lực mạnh, vẫn là thực lực yếu, bọn họ đều không hề từ bỏ, bọn họ còn tại chống cự lấy. Có người khóc, phát ra thê lương thanh âm, đó là một loại tê tâm liệt phế đau nhức, đó là một loại nhìn xem nhà mình vườn vỡ vụn mình lại vô năng bất lực đau nhức. Cuộc chiến tranh này kéo dài thật lâu, mỗi người đều không có ngừng qua, mệt mỏi thụ thương vậy ta lựa chọn tự bạo, đánh không thắng ngươi vậy ta lựa chọn tự bạo, các ngươi vây công ta vậy ta lựa chọn tự bạo. Tam giới người không ngừng tự bạo, vượt ngoại người bắt đầu rút đi, tam giới để vượt ngoại người sợ hãi, vượt ngoại người toàn bộ coi là tam giới dễ khi dễ, nhưng giờ khắc này bọn họ phát hiện bọn họ sai, tam giới có thể để bọn họ sợ hãi, tam giới vậy có cường giả, tam giới so bọn họ ác hơn. Mau lui lại, tam giới người toàn bộ đều điên rồi, trở về mời đại nhân xuất thủ. Đúng đúng đúng, những người lớn nên xuất thủ, để những người lớn giết đám điên này. Vượt ngoại người không ngừng lùi lại, tam giới người vậy thở dài một hơi, chỉ bất quá bọn họ biết đón lấy tướng tới là thảm thiết nhất thời khắc, bọn họ chưa từng có nghĩ tới mình có thể sống sót, bọn họ chỉ muốn còn có thể giết mấy cái vượt ngoại người. Vâng. Tam giới công kích càng ngày càng mãnh liệt, vượt ngoại người bọn họ bắt đầu sợ hãi, bọn họ một mực phòng thủ bắt đầu lui lại, giờ khắc này tam giới người mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng đại giới vậy phi thường thê thảm đau đớn, tam giới người cũng không có cao hứng, trong lòng mỗi người đều phi thường nặng nề. Vượt ngoại người tại thời khắc này rút lui, bọn họ sợ hãi tam giới, bọn họ không dám tiếp tục chiến đấu, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết giờ khắc này tam giới điên rồi. Chỉ bất quá tam giới người đều biết vượt ngoại chỉ là ngắn ngủi rút đi, không được bao lâu liền hội lần nữa trở về, với lại hội càng thêm mãnh liệt. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 847. Tam giới cùng vượt ngoại lần va chạm đầu tiên kết thúc, tam giới người về tới lục địa phía trên, bọn họ đuổi đi vượt ngoại người, bọn họ cũng không có cao hứng, thiết huyết nam nhi tại thời khắc này rơi lệ. Mặt đất thi thể vô số, tam giới người bắt đầu chỉnh lý trên mặt đất những thi thể này, tam giới chi người thi thể toàn bộ mai táng tại trong đất, vượt ngoại chi người thi thể trực tiếp lợi dụng thiên hỏa đốt cháy rơi, dạng này cũng có thể ngay cả lấy bọn họ hồn phách cùng một chỗ thiêu hủy, để tránh bọn họ lần nữa phục sinh. Mập mạp bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không trở về đến cấm địa bên trong, hắn cùng tam giới tu sĩ đợi cùng một chỗ, hắn hỏi đến bọn họ tình huống, hắn vì bọn họ khôi phục thương thế. Thiếu chủ ngươi thương thế quá nặng, nhất định phải trở lại cấm địa trị liệu. Đế yêu nhìn xem mập mạp nói ra, ta còn chưa chết, vượt ngoại người tùy thời hội trở về, ta không thể đi, nơi này cần ta. Mập mạp khoát tay áo, cự tuyệt đế yêu. Đế yêu đi theo mập mạp sau lưng, sắc mặt nàng lo lắng, nhưng lại không biết làm thế nào. Thánh hư cùng Lãnh Phong đồng dạng thụ một điểm thương thế, quy cùng thượng thiên xuất ra đan dược cứu chữa cái kia chút trọng thương người, thần phong hỏa phụ nữ vậy gia nhập cứu chữa thương binh ở trong. Lúc này thần giới đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi, đã sớm không còn năm đó chi cảnh, giờ khắc này người ở đây không điểm tâm giới, bọn họ là chiến hữu, mặc kệ ngươi là thần giới vẫn là yêu giới hoặc là ma giới cùng nhân giới, chúng ta đều là tam giới người, tam giới quy nhất giới, chúng ta đều là người nhà. Thút thít, thở dài, hò hét, không ngừng vang lên, không biết là ai ôm vợ con thi thể thút thít, không biết là ai đang gieo họ bên trong tìm kiếm mình trượng phu thi thể, không biết là ai đang gào khóc lấy tìm kiếm mình người nhà. Bọn họ tâm bên trong cũng biết, có ít người vĩnh viễn không về được, nhưng bọn họ không thể tin được, bọn họ rất muốn lại gặp một lần. Không biết là ai liên tục thở dài, coi như ý chí sắt đá người vậy tại thời khắc này đỏ mắt, liền xem như đại năng hạng người vậy tại thời khắc này phát ra tiếng thở dài. Cấm địa. Thánh mẫu nhìn trước mắt người, thở dài một tiếng, nói, vừa ngoại lần này rút lui, nhưng lần tiếp theo những cao thủ kia hội toàn bộ đi ra, các ngươi cũng hẳn là đi ra. Vừa ngoại người hủy ta tam giới, ta lão tôn thể sống chết thủ vệ ba giới hàn núi. Tôn Nộ không tay cầm kim cô đồng, đầu đội phượng sĩ tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, như chiến thần giáng lâm. Ân. Huyền Vũ vậy phát ra âm thanh, Huyền Vũ thương thế toàn bộ tốt, với lại Huyền Vũ thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho vực ngoại người xâm chiếm tam giới. Vực ngoại người tới một tên ta giết một tên. Hồng Tiểu Hoa mở miệng, giờ khắc này Hồng Tiểu Hoa không có nương pháo khí tức, có chỉ là một loại bá đạo chi ý, hắn là ma hoàng, ma giới hoàng giả. Cờ giả Ken tùy thời chờ lệnh. Côn vậy xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này chuẩn bị xong, cấm địa cường giả vậy toàn bộ xuất hiện, lần này đem cùng vực ngoại quyết nhất tử chiến, một trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng. Thánh Mâu hắn bao lâu có thể trở về? Lúc này Tiểu Yêu phát ra âm thanh. Hắn? Thánh Mâu nghe vậy run lên, hít thở dài, nói, không biết, khả năng hắn vĩnh viễn không thể trở lại đi. Đã qua đã lâu như vậy. Tiểu Yêu nghe vậy thân thể run lên, đứng tại Tiểu Yêu bên người Mạnh Huyên tranh thủ thời gian mở miệng an ủi Tiểu Yêu. Oeng. Đúng lúc này bầu trời chợt bộc phát ra một đạo cự đại tiếng vang, ngay sau đó thiên tại thời khắc này đã nứt ra. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này toàn thân run lên, bởi vì vì bọn họ biết vượt ngoại người lần nữa giết trở lại tới. Bọn hắn tới, các ngươi ra ngoài đi. Thánh Mẫu nhìn lên bầu trời nói ra. Hắc hắc, ta lão tôn đi vậy. Tôn Nộ không thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chờ lần sau xuất hiện lúc sau đã tại trong trời cao. Vượt ngoại giác rồi nghe, muốn tiến vào tam giới, nhất định phải từ ta lão tôn thi thể bước qua đi. Tôn Nộ không lạnh giọng mở miệng, chiến bào đồng bền, trong tay gậy sắt tản mát ra kim quang lóe ánh, giờ khắc này kim cô đồng vô hạn phóng đại. An ta lão tôn một gậy. Cự gậy sắt lớn bị Tôn Nộ không bay múa hướng vượt ngoại người đập tới. Đinh Hải một gậy vạn yêu tang. Tôn Ngộ Không gầm thét, trong mắt hắn, vực ngoại người liền là yêu. Kim Cô Đồng phảng phất có thể nghiền nát thế gian hết thảy, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng vực ngoại người đập tới. Oeng! Kim Cô Đồng rơi xuống, không gian trực tiếp vỡ vụn, thời gian tại một gậy này phía dưới dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở một gậy này phía trên. Tôn Ngộ Không lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tán phát ra, cái kia chút xuất hiện vực ngoại người tại Tôn Ngộ Không một gậy này phía dưới toàn bộ hóa thành hư vô. Vực ngoại người không gì hơn cái này. Tôn Ngộ Không một người lập vào hư không, một người một gậy đối mặt với toàn bộ vực ngoại người. Hừ. Đúng lúc này vực ngoại truyền ra hư lạnh, ngay sau đó chỉ gặp một bóng người từ bên trong vọt ra. Một chỉ hầu tử cũng dám khẩu xuất cùng nôn, để cho ta định bên trong hội hội ngươi. Đạo thân ảnh kia nhanh chóng hướng Tôn Ngộ Không phóng đi. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không cười to, đồng dạng hướng đạo thân ảnh kia vọt tới. Oeng. Cả hai vừa mới va chạm liền bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang, Tôn Ngộ Không chiến ý ngang nhiên, khí thế như hồng lần nữa hướng đối phương phóng đi. Giết. Không biết là ai dẫn đầu a kêu đi ra, tam giới người lần nữa phóng lên tận trời, vực ngoại người đồng dạng vọt xuống tới, lần này vực ngoại người càng nhiều, rất nhiều vọt tới thần giới mặt đất, tam giới tu sĩ tại thời khắc này cùng vực ngoại người đụng vào nhau. Minh chủ mang theo Tình Tuyết vậy gia nhập chiến đấu, Thượng quan Linh Nhi cùng Thượng quan Nhu đồng dạng gia nhập chiến đấu, mập mạp không để ý thương thế cùng đế yêu lần nữa phóng tới chiến trường. Thánh Hư, Lãnh Phong, Thượng Tiên, quỷ không ai rút lui, bọn họ thuộc tại trên chiến trường quân chủ lực. Cấm địa bên trong đi ra rất nhiều tổ thần cường giả, nhưng vực ngoại tổ thần cường giả đồng dạng không ít, lần này đại chiến có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung, thiên liệt, không gian nát, thần giới rất nhiều nơi trực tiếp bị đánh phá. Người chết càng nhiều, vô số thi thể rơi xuống tại nhân giới, giờ khắc này đại chiến tiến hành đến gay cấn, tổ thần cao thủ ra hết. Đại thánh cùng định bên trong không ngừng chém giết, Huyền Vũ cùng Côn đồng dạng không ngừng giết địch, Bắc Minh cự yêu tại thời khắc này vậy toàn bộ điên cuồng. Tam giới tu sĩ điên cuồng, đây là bọn họ một lần cuối cùng điên cuồng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như lần này không điên cuồng không còn có cơ hội. Tiểu Hạo ca ca ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhưng còn xin ngươi phải nhớ kỹ ta yêu ngươi. Thượng quan Nhu trùng hòa Thượng quan Linh Nhi xông trên chiến trường, thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng vực ngoại cường giả lập tức đưa các nàng vây quanh, trong lúc nhất thời các nàng lâm vào nguy cơ ở trong. Giết! Kê Hoàng gầm thét, Kê Hoàng khôi phục trở thành bản thể, Kê Hoàng chiến lực rất là cường hãn, bốn phía vực ngoại người toàn bộ bị hắn giết chết, nhưng kết quả là càng nhiều vực ngoại cường giả hướng Kê Hoàng phóng đi. Lần trước từ biệt đã là mấy chục năm, ta trở về, ngươi ở đâu? Tà thần cũng quay về rồi, trở về tà thần hoàn toàn kế thừa Si View tà thể. Giờ khắc này tà thần vậy đã gia nhập chiến trường. Cảm ơn các ngươi một đường làm bạn. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 848. Hoàn toàn kế thừa Si View tà thể tà thần tại thời khắc này trực tiếp bộc phát ra thực lực mạnh nhất, tà thần thân thể cao lớn mấy trượng, vượt ngoại người trong lúc nhất thời tử thương vô số, bất quá tà thần rất nhanh liền bị vượt ngoại cường giả chú ý tới, không có bao nhiêu một hội liền có tổ thần cường giả hướng tà thần vây quanh mà đi. Chiến hỏa bay tán loạn, chiến kỳ bồng bềnh, nhân sinh mệnh tại thời khắc này biến đến vô cùng yếu ớt, người mạnh kẻ yếu đều lúc nào cũng có thể chết đi. Nhiệt huyết phun ra, nhiệt lệ nóng hổi, bọn họ mơ hồ hai mắt, nhưng bọn họ không hề từ bỏ, bọn họ đang liều chết chống cự vực mọi người. Vua ta đại trung cả đời này không có cái gì hành động, nhưng hôm nay ta muốn nói cho tất cả mọi người, vua ta đại trung cũng có thể thành là anh hùng, vua ta đại trung cũng có thể giết địch, vua ta đại trung cũng có thể bảo vệ gia viên. Có người gầm thét, hắn thực lực không mạnh, nhưng hắn tín niệm lại cho tới bây giờ không có thay đổi, hắn không ngừng giết địch, địch nhân chém hắn một đao, hắn vậy chặt địch nhân một đao. Ta lưu một tay đời này chuyện tốt chưa từng có làm qua, hỏng sự tình đã làm nhiều lần, trước kia là ta không đúng. Nhưng giờ khắc này ta nguyện ý kính dâng ta sinh mệnh tới bảo vệ tam giới. Có người gầm thét, chợt thân thể ầm vang tự bạo. Tất cả mọi người tại thời khắc này tâm thần rung động, tất cả mọi người đều bị cảm nhiễm, bọn họ đỏ mắt, bọn họ gào thét, tốc độ xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Vừa ngoại người hủy nhà ta vườn, giết bọn họ. Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời ở giữa, nhưng dần dần tam giới bị áp chế, vừa ngoại cường giả càng ngày càng nhiều, mập mạp trong chiến trường đã mất đi một cánh tay, nếu như không phải đế yêu kịp thời cứu giúp, hiện tại mập mạp đã chết. Hắc hắc. Vừa ngoại người đừng nghĩ chiếm lĩnh tam giới. Tôn Ngộ Không bay múa kim cô đồng. Vừa mới bắt đầu cái kia định bên trong một người tiến đánh Tôn Ngộ Không, khi dần dần hắn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, trong lúc nhất thời nhiều hơn 4 người tiến đánh Tôn Ngộ Không. Xem ra lão Tôn vậy muốn liều mạng. Tôn Ngộ Không gầm thét, giờ khắc này Tôn Ngộ Không phát sinh to lớn biến hóa, thân thể lập tức trở nên vô cùng to lớn, hắn khôi phục trở thành bản thể, đại vô thần. Giống. Tôn Ngộ Không gầm thét, trong tay kim cô bổng nhanh chóng phóng đại, trực tiếp hoành tỏa ra bốn phía. Kê Hoàng bên người vậy xuất hiện rất nhiều cường giả, Kê Hoàng vậy đụng phải vây công, trong lúc nhất thời Kê Hoàng vậy thụ thương, Thánh Hương, Lãnh Phong, vì bọn họ đồng dạng bị thương. Phụ nữ phun máu máu tươi, thần phong đem phụ nữ vịn, bọn họ lâm vào nguy cơ ở trong. Ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta, ta bị trọng thương, chạy không thoát. Phụ nữ đối thần phong nói ra. Không được, ta là sẽ không để cho ngươi lưu tại nơi này, muốn đi cùng đi. Thần phong ôm phụ nữ, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng đi, nhưng địch nhân càng ngày càng nhiều, thần phong căn bản là không có cách lao ra. Phúc. Thần phong bay ngược, phụ nữ thân thể vậy rơi xuống mặt đất. Ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Phụ nữ gầm thét. Không. Thần phong nhanh chóng xuất hiện tại phụ nữ bên người, bốn phía công kích tại lúc này toàn bộ rơi vào thần phong trên thân. Thần phong phun máu, cùng phụ nữ lần nữa bay rất ra ngoài. Giờ khắc này thần phong trên lưng xuất hiện rất lớn một cái hố, thần tập tục hơi thở trở nên như có như không. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta không là bảo ngươi đi đến sao? Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Phụ nữ khóc, khóc rất là thê lương. Thần phong khỏe miệng giật giật, phát ra yếu ớt thanh âm, hảo hảo sống sót. Phụ nữ nước mắt không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này phụ nữ cảm giác mình sắp ngạt thở, có lẽ nàng trước kia không thích thần phong, nhưng bây giờ nàng yêu thần phong. Đồ cẩn thận. Đúng lúc này Kê Hoàng thanh âm truyền ra. Phụ nữ nghe vậy giật mình, nhưng còn không có đợi phụ nữ phản ứng lại đây, thân thể nàng trực tiếp bị một thanh trường thương xuyên thấu mà qua. Phốc. Phụ nữ phun máu, cả người khí tức nhanh chóng tiêu tán. Đồ Nhi, Kê Hoàng tại thời khắc này đỏ mắt, liên tục gầm thét hướng phụ nữ phóng đi, nhưng giờ khắc này Kê Hoàng bên người vực ngoại cường giả nhiều lắm, Kê Hoàng căn bản là không có cách thoát thân, với lại Kê Hoàng mình vậy lâm vào hiểm cảnh ở trong. Sư, sư sư phó, ta. Phụ nữ khí tức càng ngày càng suy yếu. Đi chết đi. Phụ nữ sau lưng người kia nắm trường thương lần nữa đâm vào phụ nữ thân thể. Ta. Phụ nữ lần nữa phun máu, nàng con mắt nhìn xa phương Thần Phong một chút, nhưng lúc này Thần Phong đã không có khí tức. Ta tới giúp ngươi. Phụ nữ thảm cười, tại thời khắc này phụ nữ thân thể truyền ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, phía sau nàng cái kia người thất kinh, bất quá còn không có đợi người kia rời đi, một đường cự tiếng nổ lớn truyền ra, người kia trong nháy mắt bị nổ tung âm thanh bao phủ. Không. Kê Hoàng phát hiện phụ nữ tự bạo, cả người không ngừng gầm thét, giờ khắc này Kê Hoàng điên cuồng, nhanh chóng tiêu đốt sinh mệnh mình đem đổi lấy càng mạnh sức chiến đấu. Kê Hoàng tóc thai bù xù, trên thân treo đầy máu tươi, phảng phất địa ngục leo ra lệ quỷ, vừa ngoại những người kia sợ hãi, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Kê Hoàng giờ khắc này đã giết đỏ cả mắt, chỉ cần xuất hiện tại hắn trước mắt, toàn bộ bị hắn giết chết. Phúc. Nhưng vào lúc này một tổ thần xuất hiện tại Kê Hoàng đằng sau, Kê Hoàng một cái không chú ý trực tiếp bị cái kia tổ thần đánh tới, Kê Hoàng thân thể nhanh chóng bay rất ra ngoài. Giết hắn. Lúc này lần nữa bay lại đây mấy cái tổ thần, trong nháy mắt đem Kê Hoàng bá khỏa. Thượng quan Linh Nhi cùng Thượng quan Nhu lúc này tình huống vậy vô cùng nguy hiểm, các nàng bị cường giả vây quanh, Thượng quan Linh Nhi vì bảo hộ Thượng quan Nhu nhiều chỗ thụ thương. Ti Ti ngươi nhanh rời đi nơi này, không cần quản ta. Thượng quan Nhu phát ra âm thanh yếu ớt. Nha đồng đốc, Ti Ti làm sao có thể từ bỏ ngươi độc lập rời đi? Thượng quan Linh Nhi liều mạng mình thụ thương vậy muốn bảo vệ tốt Thượng quan Nhu, trong lúc nhất thời Thượng quan Linh Nhi thương thế vậy tăng thêm. Ti Ti ngươi đi a. Thượng quan Nhu nước mắt mơ hồ. Thượng quan Linh Nhi cười thảm một tiếng, sợ là chúng ta đã không đi ra ngoài được, chúng ta không còn có cơ hội nói với Bạch Tiểu Hạo ra câu nói kia. Theo Thượng quan Linh Nhi tiếng nói rơi, trong lúc nhất thời bốn phía công kích toàn bộ rơi tại Thượng quan Linh Nhi nàng nhóm trên thân, các nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị dìm ngập. A, có người gầm thét, có người gào thét, giờ khắc này tam giới tu sĩ bắt đầu lui lại, vực ngoại cường giả càng ngày càng nhiều, tam giới dần dần không chống đỡ được. Bạch Băng Sơ tinh tiện tay đóng băng lấy chi cao thần cường giả, nhưng nàng cũng bị tổ thần cường giả vây công, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, tam giới bên này tất cả mọi người đều lâm vào nguy cơ ở trong. Phúc. Vây công Tôn Ngộ Không cái kia chút vực ngoại người toàn bộ bị Tôn Ngộ Không đánh bay, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng khiêng ở đầu vai, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng ngạo chi ý. Vực ngoại người không gì hơn cái này. Vẫn là câu nói này, nhưng cái kia chút vực ngoại người trên mặt lại biến đến vô cùng khó coi, mấy người bọn hắn vây công, nhưng y nguyên không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Các ngươi lui ra đi. Đúng lúc này một đạo bình thản thanh âm từ vực ngoại truyền ra. Theo âm thanh kia truyền ra, những người kia sắc mặt vui mừng, không có chút gì do dự trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Tôn Ngộ Không cũng nghe thấy âm thanh kia, hắn con ngươi co rút nhanh, trong hai mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Còn có đổi mới, nhanh kết thúc, nếu có tươi mới, có khen thưởng, có thể cho quỷ vợ a. Xin hãy vượt 90 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 849. Tôn Ngộ Không đối xử lạnh nhạt nhìn xem bên ngoài, hắn lúc này thân thể vô cùng to lớn, khiên kim cô đồng cho người ta một loại phi thường cuồng bạo cảm giác, chỉ bất quá lúc này vực ngoại đi ra một người, người kia hành tẩu trên không trung như dẫm trên đất bằng, người kia trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, đầu hắn phát không gió mà bay. Tốt một cái đại vượn thần. Người kia nhìn xem Tôn Ngộ Không tán thưởng nói, ngươi thực lực không tệ, nộ tính cũng không tệ, không bằng tới bên cạnh ta làm chỉ sủng vật như thế nào. Người kia thanh âm rất bình thản, phản phất nói xong một kiện rất là chuyện bình thường. Tôn Ngộ Không mặc dù rất là kiêng kỵ đối phương, nhưng trong tay kim cô đồng y nguyên hướng đối phương đập tới, đối phương nhìn xem đánh tới hướng hắn kim cô đồng không động dung chút nào. Kim cô đồng khoảng cách người kia càng ngày càng gần, ngay tại khoảng cách người kia vẫn là 33 cm chi cách thời điểm, người kia rất là tùy ý rôi ra một đầu ngón tay. Oeng! Kim cô đồng cùng ngón tay va nhau, lập tức một đạo cự đại tiếng vang truyền ra, nhưng kim cô đồng lại không cách nào tiến lên không cách nào, bị đối phương một ngón tay cho đính trụ. Cái gì? Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, phải biết vừa mới cái kia một gậy thế nhưng là hắn một kích toàn lực, đối phương lại dễ như trở bàn tay cả xuống. Cái kia thực lực đối phương, cây gậy không sai, nhưng chính là lực lượng nhỏ một chút. Đối phương mở miệng, chặt phía trên kim cô đồng một điểm, kim cô đồng vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Không tốt. Tôn Ngộ Không muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên Tôn Ngộ Không phảng phất bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng ta vẫn là trời cùng đất. Đối phương nhàn nhạt mở miệng, theo sau bàn tay vung lên, lập tức tất cả tam giới người cảm giác thân thể trầm xuống, toàn bộ bị đặt ở mặt đất. Không tốt, sáng thế thần xuất thủ. Đúng lúc này cấm địa bên trong thánh mẫu sắc mặt đột nhiên đại biến. Tranh thủ thời gian gọi còn lại những người kia trở về đi. Sáng thế thần xuất thủ bất kể là ai đều không có chút sức chống cự nào. Vận mệnh sắc mặt vậy trở nên khó coi. Ai? Cái này Hồng Câu không ngăn cản được sáng thế thần. Thánh mẫu thở dài, bất quá vẫn là gọi Tô Đồng kết nối quỷ cầu, tiếp dẫn còn lại những người kia tiến về cấm địa. Sáng thế thần xuất thủ, tam giới bất lực hồi thiên, tam giới triệt để bại, bọn họ chỉ có thể rút đi. Các ngươi đi mau, ta tới đoạn hầu. Bạch tộc trưởng gầm thét. Ta vậy đoạn hầu. Minh chủ hòa Bạch tộc trưởng đứng chung một chỗ, ngăn cản cái kia chút đuổi theo vực mọi người. Ta cũng tới. Kê Hoàng tóc thai bù xù, giờ khắc này Kê Hoàng có muốn chết chi tâm, chỉ bất quá hắn không muốn cứ như vậy bạch bạch chết đi, hắn suy nghĩ nhiều giết một cái vực mọi người. Ta cũng tới. Ta thân cái kia thân thể khổng lồ ngăn tại tất cả mọi người sau lưng. Rất nhiều người tại cuộc chiến đấu này bên trong chết đi, Thần Phong Hỏa phụ nữ lại cũng không về được, còn có Thượng quan Linh Nhi cùng Thượng quan Nhu các loại. Trên mặt mỗi người đều treo bi thống chi ý, bọn họ thân nhân, bọn họ bằng hữu toàn bộ chết rồi, bọn họ đồng dạng có đã chết chi tâm, chỉ bất quá bọn họ muốn cùng vực ngoại người đồng quy vu tận. Ta vậy lưu lại đoạn hậu, thê tử của ta đã không thấy, ta sống một mình tại thế đã không có ý tứ. Có người phát ra thảm cười thanh âm. Ha ha, lão tử đời sau còn làm tam giới người. Những người kia mặc dù tại cười to, nhưng cười cười lại lưu xuống nước mắt. Đi rất nhiều người, lưu xuống một tiểu một số người, bọn họ toàn bộ ngăn cản cái kia chút đuổi theo vực ngoại người, dần dần bọn họ vậy không chịu nổi. Các ngươi đỉnh lấy, ta đi trước một bước. Có người cười to, vọt tới vực ngoại nhân thân trước cầm vang tự bạo, đến cuối cùng tự bạo người càng ngày càng nhiều. Thời gian từng chút đi qua, cơ bản tất cả mọi người đều đi đến cấm địa, trước mắt liền còn thừa lại tà thần bọn họ không có tiến về cấm địa. Các ngươi nhanh lại đây a. Tô Đồng đứng tại quỷ cầu phía trên hô. Chúng ta thì không đi được, nhất định phải có người ở chỗ này ngăn cản bọn họ, ngươi đi nhanh đi, không phải qua hội bọn họ liền giết đến đây. Minh chủ phát ra âm thanh. Các ngươi không đi. Tô Đồng thân thể run lên. Ha ha, không đi, ta cũng không đi, hôm nay ta nhất định phải giết sạch cái này chút vực ngoại rác rưởi. Tà thần cười to, to lớn quả đấm to không ngừng đánh tới hướng vực ngoại người. Tô Đồng trong lúc nhất thời trầm mặc, có chút do dự. Tam giới chi tu một cái cũng đừng hòng đi. Lúc này lúc trước khống chế Tôn Ngộ Không người kia lần nữa xuất hiện, ngón tay đối tà thần bọn họ một điểm. Phốc. Tà thần bọn họ lập tức phun máu, thân thể bay rất ra ngoài. Tô Đồng ngươi đi mau a, hắn tới. Minh chủ gầm thét. Nhưng Tô Đồng trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Đi a. Bạch tộc trưởng vậy thúc giục nói. Tô Đồng do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái khống chế quỷ cầu rời đi vực sâu. Đi. Người kia xuất hiện tại Minh chủ bên cạnh bọn họ, lắc đầu, nói, đây chính là đầu kia không cách nào vượt qua hồng câu a. Người kia nhíu mày, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Minh chủ bọn họ, nói, liền bắt các ngươi thử một chút. Nói xong người kia chỉ là giơ tay lên một cái, Minh chủ thân thể bọn họ lập tức không bị khống chế hướng vực sâu bay đi. Minh chủ bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng ở trong tay người kia không có chút nào sức phản kháng. Minh chủ thân thể bọn họ mới vừa tới đến vực sâu bên cạnh, thân thể bọn họ lập tức bắt đầu rơi xuống rơi. Người kia gặp này lông mày lần nữa nhíu một cái, lẩm bẩm nói, đỉnh phong tổ thần đều không thể vượt qua, bất quá ta muốn đối ta vấn đề không lớn. Đối phương nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trên vực sâu, nhưng đối phương cũng không có rơi xuống, mà là hướng vực sâu một đầu khác bay đi. Trong tinh không, ta lúc này vẫn còn đang thế giới kia. Thực lực của ta đã tấn thăng đến đỉnh phong tổ thần, nhưng muốn mở thiên địa này ta y nguyên làm không được, ta hỏi Hồng Quân có hay không những biện pháp khác, Hồng Quân cũng không có nói cho ta biết, chỉ là gọi ta tự nghĩ biện pháp. Trong lòng ta cũng có chút sốt ruột, không biết hiện tại tam giới thế nào, ta lại tiến đến bao lâu, ta nhất định phải nhanh lên trở về, không phải đến lúc đó hết thảy đều trễ. Nhưng càng là sốt ruột liền càng nghĩ không ra biện pháp, ta không ngừng oanh kích cái kia chút hỗn độn, muốn đem nơi này hỗn độn xua tan mở, nhưng mỗi lần vừa mới xua tan, cái kia chút hỗn độn lại hội tụ khép, căn bản là không có cách triệt để khu trừ. Đến cùng phải nên làm như thế nào? Ta sờ lên cái cằm, mở thiên địa này tổ thần khẳng định có thể làm đến, không phải tiến nhập sáng thế thần ai còn tới khai thiên tích địa. Như vậy ta hiện tại không có cách nào mở ra, khẳng định là ta không có tìm được biện pháp. Năm đó bản cổ khai thiên tích địa là dùng một thanh bản cổ phủ đem thiên địa bổ ra, nhưng ta hiện tại cũng không có khai thiên phủ, ta phải làm gì? Ta cho mày, nếu như yêu đao ở chỗ này liền tốt, nói không chừng ta có thể lợi dụng yêu đao bổ ra cái này thiên. Ta lần nữa trầm mặc, lúc này ta chẳng biết tại sao bỗng nhiên vang lên vận mệnh lời nói, hắn nói qua một câu, ngươi nhận vì chúng nó thật biến mất ta. Bọn chúng là chỉ Đông Hoàng Trung bọn chúng, chỉ bất quá vận mệnh tại sao phải hỏi như vậy ta, bọn chúng không phải thật sự biến mất, chẳng lẽ còn là giả biến mất? Các loại. Đột nhiên thân thể ta run lên, giả biến mất. Chẳng lẽ bọn chúng thật hay giả biến mất, nếu như bọn chúng thật hay giả biến mất, nói như vậy bọn chúng ý nguyên còn tại trong cơ thể ta. Còn tại trong cơ thể ta. Ta con ngươi co rụt lại, nếu như bọn chúng thật còn tại ta thân thể bên trong, nói như vậy bọn chúng đã cùng ta hòa làm một thể. Thử nhìn một chút. Nói xong, ta liền hai mắt nhắm lại, lúc này thanh toàn thân cảm thụ một lần, nhưng cũng không có phát hiện yêu đau bọn chúng chỗ. Nếu như các ngươi thật cùng ta hòa làm một thể, như vậy hiện tại Cửu U, Yêu Đao, Đông Hoàng Trung xuất hiện đi. Ta nhắm mắt lại khẽ quát một tiếng. Thời gian trôi qua một hồi, nhưng Cửu U bọn chúng cũng không có xuất hiện, ta nhướng mày, chẳng lẽ bọn chúng cũng không có tại ta thân thể bên trong. Qua một lúc sau bọn chúng vẫn không có xuất hiện, ta không khỏi mở hai mắt ra, xem ra còn cần muốn biện pháp khác. Ngay tại ta chuẩn bị tiếp tục công kích cái kia chút hỗn độn thời điểm, đột nhiên ta toàn thân run lên, chợt cả khuôn mặt lập tức trở nên đặc sắc. Bọn chúng thật đúng là tại. Ta lập tức kinh hô lên, giờ khắc này ta cảm giác ta thân thể bên trong có cái gì muốn xông ra đến, đó là một loại huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. A, cái loại cảm giác này đau vô cùng đau nhức, liền phảng phất mình thịt chỗ sung yếu thân thể chạy đến đồng dạng. Ta phát ra tiếng gầm gừ, cũng tại lúc này ta thân thể bên trong đột nhiên xông ra một vật, vật kia là một đoàn tối tăm quang mang. Yêu đao. Nhìn xem đoàn kia quang mang ta mừng rỡ trong lòng, quang mang kia ta hết sức quen thuộc, chính là yêu đao. Không có bao nhiêu một hồi, thân thể ta bị một bộ đen kỵ táo giáp bao trùm. Cửu U, ta lần nữa giật mình. Lần này còn không có đợi ta phản ứng lại đây, ta thân thể bên trong lần nữa xông ra một vật, nhìn xem như thế lập tức ta lần nữa hoảng sợ nói, Đông Hoàng Trung. Yêu đao, Cửu U, Đông Hoàng Trung toàn bộ xuất hiện, với lại bọn chúng đã cùng thân thể ta hòa thành một thể, trong lúc nhất thời ta tâm tình vẫn là rất kích động, dù sao bọn chúng thế nhưng là từ ta yếu khi còn bé vẫn bồi tiếp ta. Đây là ngươi vũ khí. Lúc này Hồng Quân phát ra âm thanh. Ân. Ta lập tức nhẹ gật đầu. Hồng Quân nhìn bọn họ một chút, sau đó nói ra, đó là Đông Hoàng Trung đi, Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ tới đến trong tay ngươi. Về phần cái khác hai kiện miễn cưỡng vẫn được, ngươi tiến nhập sáng thế thần có thể lại lần nữa chế tạo một phen, nói không chừng uy lực hội gấp bội. Uy lực hội gấp bội. Nghe vậy, ta mừng rỡ trong lòng, ta đem yêu đao nắm trong tay, lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Thử nhìn một chút. Nói xong, ta nắm chặt yêu đao hướng phía trước bổ ra ngoài. Yêu đao quang mang đại thịnh, một đạo tối tăm quang mang bổ vào hỗn độn phía trên, hỗn độn lập tức bị xé mở một đầu lỗ hổng, với lại đầu kia lỗ hổng qua rất lớn một hồi mới khép lại. Thật có thể bổ ra. Ta mừng rỡ trong lòng, nếu như lợi dụng yêu đao bổ ra hỗn độn, sau đó lợi dụng Đông Hoàng Trung đem cái kia chút hỗn độn đặt vào, có phải hay không liền có thể mở ngay. Nghĩ tới đây ta hít sâu một hơi, toàn thân khí thế tại thời khắc này bộc phát, đỉnh phong tổ thần thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, Cửu Vũ vậy tại thời khắc này phát động, ta cũng không biết Cửu Vũ hiện tại còn hút máu không, bất quá Cửu Vũ phát động về sau giống như cũng không có hút máu, ta trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là cùng ta hòa làm một thể nguyên nhân. Cầu tiêu xài một chút 13 có khen thưởng tiêu xài một chút đều có thể đưa tiền a, liền cái này 2 ngày chọn bộ rồi, bầy hào, giấy trắng, xích hồng mẹ chat, ý cờ giấy trắng, có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta a. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 850. Ta người mặc Cửu Vũ giáp, tay cầm yêu đao, Đông Hoàng Trung phiêu phù ở đầu ta đỉnh, ta khí thế đạt đến đỉnh phong nhất, ta cảm giác liền xem như đối mặt đỉnh phong tổ thần ta cũng có thể một quyền đánh lui đối phương, bất quá đây cũng là ta cảm giác, thực lực cụ thể còn cần thử nhìn một chút. Liên đệ cho ta tới khai thiên tích địa a. Ta gầm nhẹ một tiếng, trong tay yêu đao bắn ra hào quang óng ánh hướng phía trước chém tới. Yêu đao quang mang xé nát lấy hết thảy, phía trước hỗn độn trực tiếp bị xé mở, gặp này ta tranh thủ thời gian lợi dụng Đông Hoàng Trung đem cái kia chút hỗn độn chứa lên, Đông Hoàng Trung vốn chính là hỗn độn thần khí, lúc này cái kia chút hỗn độn vừa mới bị chứa vào Đông Hoàng Trung bên trong, liền bị Đông Hoàng Trung hấp thu. Còn có thể hấp thu. Ta mừng rỡ trong lòng, ta cảm giác mỗi một lần hấp thu Đông Hoàng Trung phảng phất liền hội mạnh lên một điểm. Ta không có dừng lại, yêu đao không ngừng chém xuống, nơi này hỗn độn dần dần bị ta xé mở một đầu rất miệng lớn tử, bất quá muốn hoàn toàn mở ra thiên địa này vẫn còn có chút không đủ. Cửu U bộc phát ta gầm thét, Cửu U phía sau đột nhiên sinh trưởng ra một đôi cánh, cánh vừa ra hiện ta khí thế lần nữa bạo tăng, giờ khắc này ta đã siêu việt đỉnh phong tổ thần, thậm chí có thể nói đã đạt đến nửa bước sáng thế thần. Khai thiên tích địa. Thân thể ta nhảy lên thật cao, trong tay yêu đao tại thời khắc này bắn ra cực mạnh uy lực, giờ khắc này yêu đao một chạm vậy tương đương với hai cái rưỡi sáng thế thần một kích. Mở a. Ta gầm thét, trong tay yêu đao ầm vang rơi xuống. Trên yêu đao phảng phất có linh đang gào thét, giờ khắc này yêu đao hóa thành một đầu vô cùng sáng chói hắc quang vừa ra bốn phía ánh sáng đột nhiên biến mất, bốn phía chỉ còn lại như thế một đạo hắc quang dữ tợn, như muốn xé nát thế gian hết thảy. Hắc quang gầm thét, hướng hỗn độn vọt tới, giờ khắc này là ta khai thiên tích địa một khắc, hôm nay đời ta nhất định không cách nào quên, bởi vì nay thiên tướng là ta tấn thăng sáng thế thần thời gian. Hắc quang rơi xuống, toàn bộ thế giới toàn bộ đen, ta nhìn không thấy bốn phía, coi như hồng quân thân ảnh vậy tại đen dưới ánh sáng bị dìm ngập. Cực hạn hắc ám kéo dài thật lâu, phản phất qua một thế kỷ hắc quang mới chậm rãi tan đi, bốn phía tình huống dần dần xuất hiện tại trong mắt, ta nhìn xem bốn phía, sắc mặt vui mừng, bởi vì hỗn độn tại thời khắc này vừa im mà toàn bộ biến mất, cái kia chút còn không có biến mất hỗn độn, toàn bộ bị Đông Hoàng Trung hút vào. Ta khai thiên tích địa. Thân thể ta run rẩy, giờ khắc này vẻ kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta khai thiên tích địa. Ta ngửa thiên gào thét, giờ khắc này ta vô cùng tự hào, bởi vì ta khai thiên tích địa, đời này ta từ đến như vậy kích động như vậy qua. Ta kích động tốt một hồi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta nhìn xem bị ta khai thiên tích địa, bên trong hoàn toàn mông lung, không có cái gì. Ta thành công mở ra đến sao? Lúc này ta chợt nhớ tới bên cạnh ta còn có một cái Hồng Quân. Hồng Quân ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn ta, nói, không nghĩ tới ngươi tâm tính bình tĩnh như vậy, những người khác nếu là thành công khai thiên tích địa đoán chừng muốn hưng phấn đã nhiều năm. Mà ngươi nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, đúng là khó được. Hắc hắc. Bị Hồng Quân tiểu nói này, ta đột nhiên có chút ngượng ngùng. Qua một hồi Hồng Quân lại nói, ngươi bây giờ thành công khai thiên tích địa, vậy có tiến vào sáng thế thần tư cách. Hồng Quân nói xong câu đó đối thân thể ta một chỉ, theo Hồng Quân một chỉ ta cảm giác trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng tiêu tán, trong cơ thể ta pháp tắc vậy tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Cái này, trong nội tâm của ta kinh hãi, không phải tiến vào sáng thế thần a, vì cái gì ta linh khí ngược lại biến mất? Sáng thế thần không cần ngoại giới linh khí, cũng không cần nó hắn pháp tắc, chúng ta bao trùm pháp tắc phía trên, chúng ta sinh tại thiên khai trước đó. Chúng ta liền là chỗ thể, vũ trụ tinh không bên trong, sáng thế thần liền là chỗ thể, hiện trên thế gian hết thảy biến hóa toàn bộ từ ngươi nói tính. Hồng Quân ngón tay triệt để rơi xuống, trong cơ thể ta linh khí toàn bộ biến mất, pháp tắc cũng bị bài trừ trong cơ thể, ta cảm giác không thấy ta thực lực mình, nhưng ta cảm giác giờ khắc này ta không đồng dạng, ta áp đảo trên thế giới, ta ngự trị ở bên trên pháp tắc, ta tiện tay có thể hủy diệt một giới, cũng có thể sáng tạo hết thảy. Qua thật lâu, ta mới nắm chặt lại nắm đấm, đây chính là sáng thế thần a. Tiến vào sáng thế thần rất bình thản, không có cái gì động tĩnh lớn, ta cũng không có cảm thấy kỳ quái, tương phản ta cảm thấy hẳn là dạng này. Sáng thế thần đã đạt đến một cái độ cao mới, độ cao này hết thảy đều rất bình tĩnh, lúc này ta nhìn toàn bộ thế giới đều không đồng dạng. Này thế giới pháp tắc rõ ràng xuất hiện trong mắt ta, những pháp tắc kia phảng phất sợi tơ đồng dạng, toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Thế nào? Lúc này Hồng Quân mở miệng. Đa tạ lão tổ. Ta đối Hồng Quân cúi đầu. Ha ha. Hồng Quân cười lớn một tiếng nói, không cần cảm ơn ta, tấn thăng sáng thế thần toàn bộ dựa vào là chính ngươi, ta linh nghiệm vậy nhanh biến mất, ngươi ra ngoài đi. Nghe được Hồng Quân lời nói ta lập tức giật mình, đúng à, ta hiện tại nhất định phải trở lại tam giới, không biết hiện tại tam giới thế nào. Hồng Quân lão tổ ta cáo từ trước, ta lần nữa đối Hồng Quân túi đầu. Đi thôi. Hồng Quân mở miệng, đồng thời thân ảnh vậy đang từ từ biến mất. Ta không có nghe lực, chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá lúc này Hồng Quân lần nữa truyền ra một câu, nếu có một ngày cảm giác đến phát chán, có thể đi sâu trong vũ trụ nhìn xem. Hồng Quân lời mới vừa nói xong, ta vậy về tới hiện thực trạng thái, trong hiện thực ta mở hai mắt ra, trong lòng đoàn kia đồ vật đã biến mất không thấy. Chết dạng. Ta vừa mới mở mắt, Chu Tước cùng Bạch Hổ liền mở miệng hỏi đường, ta phát hiện bọn họ vẫn đứng ở bên cạnh ta. Ta đi vào bao lâu? Ta không hiểu hỏi. Gần một năm. Chu Tước giải thích nói, gần một năm. Trong nội tâm của ta máy động, tâm bên trong đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Về tam giới, ta từ mặt đất đứng lên tới nói đường. Bạch Hổ cùng Chu Tức nghe vậy đều là sửng sở, sau đó nói, ngươi tiến vào sáng thế thần. Ân. Ta nhẹ gật đầu. Bạch Hổ cùng Chu Tức nghe vậy, có chút không tin nhìn ta, nói, nhanh như vậy liền tiến vào sáng thế thần. Nhưng vì cái gì ngươi trên thân không có chút nào uy thế, thậm chí không có chút nào sóng linh khí? Ta nhíu mày, ta hiện tại nhất định phải chạy trở về, không có thời gian cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, bởi vì ta không cần linh khí. Nói xong, ta tiện tay xé ra, ta phía trước một cái khe. Các ngươi mau cùng lên đi, về tam giới, ta có dự cảm tam giới đã bị vực ngoại tiến đánh. Ta trầm giọng nói ra. Bạch Hổ cùng Chu Tức gặp ta biểu lộ không phải nói láo, lúc này đem bọn họ tộc nhân toàn bộ triệu tập lại đây, lần này bọn họ vậy sẽ cùng ta cùng một chỗ trở lại tam giới, bọn họ đều là tổ thần, với lại Chu Tức cùng Bạch Hổ vẫn là đỉnh phong tổ thần, là một cô không nhỏ chiến lực. Đi thôi, về tam giới. Nói xong ta dẫn đầu bước vào đầu kia trong cái khe. Hôm nay liền kết thúc, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn 10. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 851. Ta dẫn đầu bước vào trong cái khe, Chu Tước cùng Bạch Hổ bọn họ sau đó theo sau, trong nội tâm của ta rất là lo lắng, hiện tại tam giới nhất định xảy ra chuyện, các ngươi nhưng ngàn vạn phải chờ đợi ta. Cấm địa bên trong. Lúc này đạo nhân ảnh kia vượt qua vực sâu có thể ngăn cản đỉnh phong tổ thần, nhưng lại không ngăn cản được sáng thế thần, mà đạo thân ảnh kia chính là vực ngoại sáng thế thần, tốc độ của hắn rất nhanh, vực sâu căn bản không ngăn cản được hắn. Hắn rất nhanh liền đến vực sâu một đầu khác. Vực sâu một đầu khác toàn bộ người đều tập kết ở chỗ này, bởi vì bọn họ biết bọn họ đã không đường có thể lui, có người trên mặt lộ ra sợ hãi chi ý, có người thì một mặt kiên định, phảng phất chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền lựa chọn tự bạo. Ai? Hắn tới, chúng ta thua. Thánh Mẫu nhìn xem vực sâu giận dữ nói, khó nói chúng ta thật bất lực hồi thiên đến sao? Vận mệnh vậy đi theo thở dài. Nguyên bản ta cho là hắn có thể gấp trở về, hiện tại hết thể đã trễ rồi, kết thúc. Thánh Mẫu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Người ở đây toàn bộ nghe thấy được Thánh Mẫu lời nói, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Thánh Mẫu cũng không có cách nào, xem ra liền thật không có biện pháp nào, không thể cứ như vậy nhận thua. Lúc này người thủ mộ bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp người thủ mộ đi đến vực sâu bên cạnh, miệng bên trong lặng yên niệm chú ngữ. Huyết vực bên trong anh linh a, tam giới cần muốn các ngươi. Người thủ mộ hai tay giơ lên cao cao, như một cái thành kính tín đồ. Đúng lúc này trên vực sâu phảng phất xuất hiện một cái viên cầu, nếu như là ta ở chỗ này, khẳng định hội nhận ra viên kia cầu liền là huyết vực. Viên cầu ngăn cản tại trên vực sâu, như muốn ngăn cản vực ngoại sáng thế thần lại đây, muốn ngăn cản ta. Cái kia sáng thế thần hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn huyết vực một chút, nói, một kiện không sai bảo vật, hủy chi đáng tiếc, đã thu à. Đối phương mở miệng, chợt tại huyết vực phía trên một điểm, huyết vực nhanh chóng co lại tiểu lạc tại trong tay đối phương. Ân. Đông nhiên cái kia sáng thế thần nhíu mày, trong lòng giật mình, vì cái gì ta chém không đứt cùng hắn nguyên chủ nhân liên hệ, chẳng lẽ hắn nguyên chủ nhân cũng là sáng thế thần? Đối phương sắc mặt hơi đổi, nhìn vực sâu đối diện một chút, nhưng không có cái gì trông thấy, cũng không có phát hiện cái khác sáng thế thần. Xem ra là ta đa tâm, nếu như tam giới có sáng thế thần như vậy hắn đã sớm đi ra, trước diện bọn họ, các loại hội lại đến nghiên cứu a. Đối phương thu hồi huyết vực, bước chân hướng phía trước đạp mạnh trong nháy mắt xuất hiện tại cấm địa phía trên. Đối phương vừa ra hiện, cấm địa người bên trong liền phát động công kích, bọn họ biết nếu như bây giờ không công kích, qua hội khẳng định không có cơ hội. Bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Đối phương hừ lạnh, theo đối phương hừ lạnh, cấm địa tất cả mọi người đều phun ra máu tươi. Ngươi thật chẳng lẽ muốn diệt ta tam giới a? Thánh Mâu sắc mặt tái nhợt, nhìn đối phương hỏi. Giao ra sáng thế thần linh nghiệm, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Đối phương nói ra. Sáng thế thần linh nghiệm. Thánh Mâu sững sờ, sau đó nói, chúng ta nơi này căn bản không có cái gì sáng thế thần linh nghiệm. Không có. Đối phương nhướng mày, đột nhiên cách không một bàn tay đánh vào Thánh Mâu trên mặt. Phúc. Thánh Mâu tại trong tay đối phương không có chút nào sức phản kháng, toàn bộ thân thể lập tức bay rất ra ngoài. Ngươi dám đánh ta mẫu thân? Mập mạp còn thừa lại một cánh tay, tay hắn nắm trường thương hướng đối phương vọt tới. Sâu kiến. Đối phương nhàn nhạt mở miệng, theo đối phương mở miệng, toàn bộ thế giới pháp tắc toàn bộ rơi vào mập mạp trên thân, mập mạp sắc mặt đại biến, nhưng còn không có đợi mập mạp có phản ứng, mập mạp thân thể liền ầm vang nổ tung. Mập mạp, uy bọn họ hét lớn, đồng thời toàn bộ phóng tới đối phương, giờ khắc này tam giới người mặc dù sợ, nhưng bọn họ cũng không kiếp đảm, đã chết, vậy liền chết oanh oanh liệt liệt một điểm. Liều mạng với hắn. Tam giới người gầm thét, bọn họ giờ khắc này cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà là toàn bộ lựa chọn tự bạo. Rầm rầm rầm. Tự bạo thanh âm không ngừng vang lên, thà chết, vậy không không thể thụ nói nhục. Vừa ngoại sáng thế thần gặp này nhướng mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bất quá đúng lúc này Tô Đồng đột nhiên xuất thủ, Tô Đồng tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương bên người. A. Đối phương lông mày nhíu lại, nói, có chút ý tứ. Nói xong hắn đưa tay đối Tô Đồng nhẹ nhàng một nắm, cái này một nắm phía dưới Tô Đồng thân thể nhanh chóng biến hình, giờ khắc này Tô Đồng biểu lộ nhìn qua phá lệ thống khổ. Đồng, phụ thân. Mạnh Huyên cùng Tiểu Yêu kinh hãi, toàn bộ hướng sáng thế thần vọt tới, mặc dù các nàng biết không phải là sáng thế thần đối thủ, nhưng giờ khắc này các nàng nghĩa vô phản cố. Ta tôi giúp đỡ bọn ngươi. Thượng Thiên bọn họ mở miệng, cũng tương tự hướng sáng thế thần vọt tới. Đã các ngươi không biết linh nghiệm, cái kia toàn bộ giết chính là. Cái kia sáng thế thần trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, giơ tay lên đối toàn bộ cấm địa nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới toàn bộ cấm bắt đầu tăng dã. Chỗ có tồn tại đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Phu quân, cả đời này ta không có hối hận làm thê tử ngươi, chỉ là ta không thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi, nếu như ngươi thật có đời sau, ta hy vọng còn làm thê tử ngươi. Tiểu Yêu trên mặt lộ ra thê mỹ tiểu dung, hóa thành một trận thanh niên, biến mất tại trên cái thế giới này. Thượng Tiên, Quỷ, Bạch Băng Sơ Tinh bọn họ tại thời khắc này không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đều tại đối phương nhấn một cái phía dưới toàn bộ vỡ nát, đây là sáng thế thần nhấn một cái, ngoại trừ ngang cấp bên ngoài, những người khác ở trong mắt sáng thế thần đều là sâu kiến, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Cấm địa tại thời khắc này bắt đầu toàn diện tan rã, tất cả mọi thứ đều biến mất, nơi này đã từng như thế ngoại đảo nguyên, nhưng bây giờ nơi này nhanh tiêu tán. Bất quá có một người tại cái này nhấn một cái phía dưới vờ im mà không có tử vong, người kia chính là vận mệnh. Ân. Sáng thế thần ánh mắt nhìn về phía vận mệnh, chợt hơi sững sờ, nói, nghĩ không ra ngươi lại là cái này tam giới vận mệnh, nếu như đưa ngươi hủy, cái kia từ đó về sau lại không tam giới. Đối phương nói xong, một chỉ hướng vận mệnh điểm tới, vận mệnh cũng không có sợ hãi, một mặt lạnh nhạt, phảng phất tử vong với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chiến thần hội trở về, vực ngoại hội biến mất. Vận mệnh nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Chiến thần hội trở về. Sáng thế thần sững sờ, chợt cười to nói, chiến thần lại như thế nào? Chúng ta vực ngoại bây giờ đã có 3 vị sáng thế thần, coi như hắn tấn thăng sáng thế thần, hắn sẽ là đối thủ của chúng ta. Vực ngoại sáng thế thần cười lớn, vận mệnh sắc mặt tại thời khắc này biến đổi, chợt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại đợi chờ mình vận mệnh giáng lâm. Đối ngón tay còn chưa xuống đến vận mệnh trên thân, vận mệnh thân thể liền bắt đầu tan rã, bất quá đúng lúc này, đối phương sắc mặt đột nhiên đại biến. Ba vị sáng thế thần lại như thế nào, ta giết các ngươi y nguyên như giết chó. Ngay tại vận mệnh thân thể muốn triệt để tan rã thời điểm ta trở về, tại trong tinh không ta thực đang lo lắng tâm giới, ta liền không có các loại chu tức cùng bạch hổ, một thân một mình liên tục sẽ rách không gian về tới tâm giới, nhưng ta còn giống như là chậm một bước. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 852. Ta thân ảnh xuất hiện tại vận mệnh phía trước, vận mệnh thân thể đình chỉ tan rã, ta xem vận mệnh một chút, phát hiện vận mệnh thương rất nghiêm trọng, mặc dù vận mệnh là vô hình, nhưng sáng thế thần bao trùm vận mệnh phía trên, cho nên đồng dạng có thể diệt vận mệnh. Ngươi trở về. Vận mệnh nhìn ta, phản phất biết ta hội trở về đồng dạng. Ân. Ta nhẹ gật đầu, ta trở về. Nói xong, ta tại vận mệnh trên thân một điểm, vận mệnh thương thế lập tức chuyển tốt, làm xong đây hết thảy ta nhìn bốn phía, ta cảm thụ được toàn bộ tâm giới, đột nhiên ta phát hiện ta chỗ thân ảnh quen thuộc toàn bộ biến mất, bọn họ khí tức toàn bộ biến mất khỏi thế giới này. Bọn họ. Ta thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn, tâm ta bắt đầu cốt đau, lần này ta vẫn là đã về trễ rồi à? Ngươi là ai? Đúng lúc này vực ngoại sáng thế thần phát ra âm thanh. Ta là ai? Nghe được thanh âm đối phương ta sững sờ, chợt đại bật cười, ha ha. Ta là ai? Ta là ngươi tổ tông, ngươi giết ta thân nhân, diệt ta thế giới, hôm nay các ngươi vực ngoại người một cái đều không muốn rời đi tâm giới. Ta nén giận mở miệng, đồng thời ta bay thẳng đến đối phương xuất thủ, đối phương nhướng mày, lúc này một quyền đánh ra. Oeng. Hai quyền va nhau, ta không nhúc nhích tí nào, nhưng đối phương thân ảnh lại lui lại một bước. Không có khả năng, coi như ngươi là sáng thế thần vậy không có khả năng mạnh như vậy. Đối phương sắc mặt kinh hãi. Cường A. Ta trong thanh âm tràn đầy vô tận lửa giận, vậy liền để ngươi xem một chút càng mạnh. Nói xong cửu u giáp bao trùm trên người ta, yêu đao xuất hiện trong tay ta, Đông Hoàng Trung nằm ngang đầu ta đỉnh, giờ khắc này ta thành tựu trạng thái mạnh nhất, cửu u phía sau xuất hiện hai cánh, có một chút màu đen lông vũ rơi xuống, nhìn qua cực kỳ bá đạo. Đối phương hừ lạnh, lần nữa ra tay với ta, yêu đao nơi tay, ta bay thẳng đến đối phương chém xuống, quả đấm đối phương cùng yêu đao va chạm, nhưng vừa mới đụng vào nhau, quả đấm đối phương liền bắt đầu vỡ vụn. Cái gì? Đối phương kinh hãi vô cùng, cả thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng làm tổn thương ta, chúng ta đều là sáng thế thần, ngươi không có khả năng làm tổn thương ta. Đối phương gầm thét, chỉ bất quá lần này đối phương không dám xông tới. Ta không nói gì, yêu đao lần nữa chém xuống, đối phương không dám cùng yêu đao va chạm, giờ khắc này đối phương sinh lòng thoái ý, xuất hiện tại trên vực sâu bắt đầu rút đi. Ta vừa mới nghĩ đuổi theo ra đi, lúc này Chu Tức cùng Bạch Hổ bọn họ từ lỗ đen đi ra. Vận mệnh ngươi mang lấy bọn họ giết sạch tất cả xâm lấn tam giới vực mọi người, ta đi chém vực ngoại sáng thế thần. Ta đối vận mệnh nói một tiếng, chợt toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Tam giới máu, các ngươi vực ngoại tới thường. Ta rất mau đuổi theo bên trên vực ngoại sáng thế thần. Không có khả năng, cùng là sáng thế thần, ngươi vì cái gì cường đại như vậy? Đối phương tâm sinh sợ hãi, không ngừng chạy trốn. Các loại ngươi chết ngươi sẽ biết. Ta vừa nói, yêu đao lần nữa chém ra ngoài. Các ngươi còn không xuất thủ. Đúng lúc này đối phương hét lớn. Theo đối phương giống to, ta lập tức cảm giác bốn phía không gian bắt đầu run rẩy, phảng phất không chịu nổi đồng dạng, cũng tại lúc này mà khác hai cỗ siêu việt cái thế giới này khí thế xuất hiện tại ta phía trước. Quả nhiên là ba vị sáng thế thần a. Ta dừng thân hình, nhìn xem xuất hiện hai đạo thân ảnh kia, vượt ngoại hết thảy ba vị sáng thế thần, hai nam một nữ. Chuyện gì xảy ra? Trong đó vị kia nữ sáng thế thần mở miệng. Tam giới vậy có sáng thế thần? Đối phương lập tức trả lời đường. Tam giới vậy có. Hai đạo thân ảnh kia sững sờ, chợt hướng ta nhìn lại đây, liền là hắn. Ân. Lúc trước người kia nhẹ gật đầu. Bọn họ đánh giá ta vậy đánh giá bọn họ, bất quá ta vậy không có quá nhiều dừng lại, yêu đao trực tiếp bộc phát, hướng bọn họ chém xuống. Toàn bộ các ngươi vì tam giới chôn cùng a. Ta gầm thét, cả người nhanh chóng hướng bọn họ vào tới. Hừ, coi như hắn tấn thăng sáng thế thần lại như thế nào, ba người chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Vương ngoại sáng thế thần mở miệng, đồng thời đem ta vây quanh. Giết. Ta không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, yêu đao đao mang bắn ra, Đông Hoàng Trung ngăn cản bọn họ công kích, bất quá trong tay bọn họ vậy có siêu thần khí hơn nữa còn là chính bọn hắn rèn đúc qua, cửu u cùng yêu đao ta đã không có thời gian đoán tạo. Tiểu tử này rất cổ quái, nhanh lên ra tay giết hắn. Ba vị sáng thế thần lần nữa thêm đại lực độ. Theo lấy ba người bọn hắn không ngừng xuất thủ, không gian tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn, vũ trụ lô đen xuất hiện tại chúng ta bốn phía, bất quá ta không để ý tới biết những cái kia vũ trụ lô đen, không ngừng cùng bọn họ va chạm, trong lúc nhất thời bọn họ lại có điểm áp chế ta hương vị. Tiểu tử này không được, thêm đại lực lượng. Trong đó một vị sáng thế thần mở miệng, lúc này bọn họ nhao nhao bộc phát ra toàn bộ lực lượng, không có chút nào giữ lại. Không được a. Ta ngửa mặt lên trời cười to, trò hay vừa mới bắt đầu. Các ngươi cũng hẳn là đi ra. Ta phẫn nộ quát, lúc này đầu ta đỉnh xuất hiện ba cổ vừa ra hiện, sáng thế thần khí thế cũng tương tự từ bọn họ trên thân tán phát ra. Cái gì? Vực ngoại sáng thế thần nhao nhao kinh hãi, giờ khắc này ta bên này thì tương đương với có 4 cái sáng thế thần, mà vực ngoại chỉ có 3 cái, trên khí thế mặt, bọn họ đã thua. Không có khả năng, không có khả năng có nhiều như vậy sáng thế thần. Trong đó một vị sáng thế thần kinh hô lên. Không có cái gì không có khả năng, các ngươi chỉ bất quá hết ngồi đáy giếng. Ta lạnh giọng mở miệng, đồng thời xuất thủ lần nữa, đỉnh đầu ba cổ vậy hướng mặt khác 2 cái sáng thế thần phóng đi. Cái này bất quá lần này ta đem yêu đao giao cho một cổ, còn có một cổ cầm lên Đông Hoàng Trung, cựu u giáp ta vậy cởi ra cho trong đó một cổ, ba tự nhiên thế xung thiên, cái kia 2 cái sáng thế thần trong nháy mắt bị áp chế xuống. Giết. Ta tay không tấc sát hướng một cái khác sáng thế thần vọt tới, cái kia sáng thế thần đã sinh ra ý sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút không dám cùng ngại bính. Ta chiến lược toàn bộ triển khai, giờ khắc này thiên nhất định phải thần phục tại ta dưới chân, ta khí thế như hồng, cả người mang theo thế sét đánh lôi đình hướng cái kia sáng thế thần phóng đi. Phúc. Ta nắm đấm đánh đối phương trên thân, đối phương phun máu, khuôn mặt vô cùng trắng bệnh. Ngươi không có thể giết ta, chúng ta đều là sáng thế thần, chúng ta có thể rời đi tầm giới, về sau sẽ không ở trở về. Đối phương mở miệng. Đã chậm. Ta không nói nhảm, nắm đấm lần nữa rơi vào đối phương trên thân, giờ khắc này đối phương vậy không tại né tránh, phảng phất biết mình kết cục, vậy mà bắt đầu liều mạng. Ngươi muốn giết ta, cái kia thì cùng chết ta. Đối phương phẫn nộ gào thét, cả người khí thế lần nữa bộc phát, sáng thế thần uy lực tại thời khắc này hoàn chỉnh bày ra. Cùng chết, các ngươi còn làm không được. Ta phát ra thanh âm lạnh như băng, ta khí thế tại thời khắc này trực tiếp bao phủ tam giới, mặt khác 2 cái sáng thế thần cũng bị ta bao phủ ở bên trong. Cái gì? 3 cái sáng thế thần lập tức kinh hãi, nói, không có khả năng, sáng thế thần khí thế không có khả năng mạnh như vậy, ngươi không phải sáng thế thần. Ha ha. Nghe vậy ta cười lạnh nói, ta là sáng thế thần, chẳng qua là các ngươi quá yếu, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là sáng thế thần. Ta nói xong câu đó, ba cổ đông nhiên trở lại trong cơ thể ta, theo ba cổ trở về, cửu u cùng yêu đao cũng quay về rồi, giờ khắc này ta khí thế đột nhiên biến mất, bất quá cũng không phải biến mất, phảng phất tam giới bất kỳ địa phương nào đều có ta khí tức, ta chính là cái này chúa tể thế giới. Sáng thế thần thực lực chân chính căn bản không phải các ngươi có thể nắm giữ. Ta mở miệng, đối ba người kia vung ra một quyền, bọn họ sắc mặt đại biến, toàn bộ tại thời khắc này phun máu bay rất ra ngoài. Không, điều đó không có khả năng. Bọn họ gầm thét, bọn họ cho là mình là tinh không người mạnh nhất, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện bọn họ sai, tại trong tinh không có so bọn họ còn mạnh hơn, trong lúc nhất thời bọn họ có chút không tiếp thu được. Hắn không có khả năng mạnh như vậy, nhất định là đang thiêu đốt sinh mệnh mình, chúng ta cùng tiến lên giết hắn. Trong đó một vị sáng thế thần mở miệng. Hai vị khác sáng thế thần kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ. Phải không, thiêu đốt sinh mệnh mình. Ta cười to, đồng thời ra hiện tại bên cạnh bọn họ, còn không có đợi bọn họ phản ứng, ta đấm ra một quyền, trực tiếp từ bên trong một cái sáng thế thần thân thể xuyên thấu mà qua, mặt khác 2 cái sáng thế thần lập tức phản ứng lại đây, bọn họ muốn chạy trốn, bất quá ta chân hướng mặt đất đập mạnh, không gian ầm vang vỡ vụn, cái này đến, cái khác lỗ đen xuất hiện, cái kia chút lỗ đen ngăn cản lấy cái kia 2 cái sáng thế thần. Các ngươi một cái đều đi không được. Ta tức giận mở miệng, song trưởng hướng phía trước xé ra, phía trước không gian lập tức bị xé mở, đồng dạng còn có một cái sáng thế thần thân thể cũng bị xé mở. Không không không, đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Cái cuối cùng sáng thế thần không dám tiếp tục chạy trốn, trực tiếp quỳ xuống tới. Ngươi còn chưa xứng đi theo ta. Nói xong ta liền xuất hiện tại cái kia sáng thế thần bên người, thân thể ta trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, nhưng sáng thế thần cũng không thể dễ dàng như thế tử vong, ba người bọn hắn chỉ là nhận lấy trọng thương. Tam giới bị các ngươi hủy, vậy các ngươi liền để đền bù tam giới a. Ta mở miệng, trong cơ thể bàng bạc lực lượng xông ra, đồng thời còn mang theo phong ấn chi lực. Phong các ngươi chi hồn, khóa các ngươi linh hồn, vĩnh viễn phong ấn tại tam giới, cho đến triệt để tiêu tán. Ta hét lớn một tiếng. Ba vị sáng thế thần tại thời khắc này toàn bộ bị phong ấn ở cùng một chỗ, đồng thời huyết vực vậy từ trong đó một vị sáng thế thần trên thân phiêu trồi lên. Nhìn xem huyết vực ta hơi sững sờ, chợt thu hồi huyết vực. Tam giới đã bị hủy, hiện tại tam giới linh khí tiêu tán, pháp tắc không được đầy đủ, lần này liền đem tam giới chỉnh hợp thành của ta. Ta mở miệng, đồng thời tại thời khắc này tam giới phát sinh to lớn biến hóa, tất cả núi non sông ngòi toàn bộ biến mất, tam giới bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, không có bao nhiêu một hội nguyên bản tam giới biến mất, xuất hiện tại trước mắt ta là một viên to lớn vô cùng tinh thần. Từ đó về sau không có tam giới, chỉ có nó. Ta nhìn xem cái kia khỏa tinh thần nói nhỏ, đồng thời thấy một chút trong tay của ta phong ấn. Các ngươi liền vĩnh viễn phong ấn tại trong tinh thần đi, các ngươi lực lượng đem bị tinh thần phía trên hoa có cây cối hấp thu, dùng các ngươi lực lượng tới nhuần cả cái tinh thần, cho đến các ngươi triệt để biến mất. Ta mở miệng, đồng thời đem ba vị sáng thế thần toàn bộ phong ấn tại trong tinh thần. Ta đem bọn họ phong ấn về sau, Bạch Hổ cùng Chu Tức xuất hiện ở bên cạnh ta, Bạch Hổ nhìn ta nói ra, vượt ngoại người toàn bộ rút đi, làm sao bây giờ? Giết, một tên cũng không để lại. Ta từ tốn nói. Bạch Hổ cùng Chu Tức liếc nhau, chợt biến mất tại nguyên chỗ, ta không phải người tốt lành gì. Bọn họ hủy ta tam giới thời điểm, bọn họ nên dự liệu được sẽ có như thế một ngày. Chỉ bất quá vực ngoại người toàn bộ đều đã chết, bọn họ còn có thể trở về à? Ta mặc dù là sáng thế thần, nhưng ta có thể cứu bọn họ à? Ta có chút không biết làm sao, ta đầu óc bên trong không có bất kỳ biện pháp nào. Sáng thế thần ta có thể giết chết, nhưng chết đi người ta còn có thể cứu sống bọn họ à? À, trong lúc nhất thời ta cảm giác lòng đang dỉ máu, vì cái gì mình tấn thăng sáng thế thần vẫn là làm không được, không phải nói sáng thế thần có thể nghịch thiên cải mệnh à? Ta có thể cứu bọn họ à? Ta nói nhỏ, ngươi có thể. Đúng lúc này vận mệnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta có thể. Ta nhìn về phía vận mệnh hỏi, ta phải nên làm như thế nào? Vận Mệnh trầm mặc một hồi, nói, bọn họ đều là bị sáng thế thần giết chết, bọn họ hồn phách đã triệt để từ cái thế giới này biến mất, muốn phục sinh bọn họ rất khó, nhưng ngươi lại có thể làm được, chỉ bất quá cần muốn trả giá đắt. Cái gì đại giới? Ta lập tức hỏi. Lợi dụng ngươi toàn bộ tu vi nghịch chuyển càn khôn, đem bọn họ từ trong dòng sông lịch sử cứu ra, chỉ bất quá đến lúc đó ngươi đem hội triệt để biến mất trên thế giới này, thậm chí không hội ra hiện tại bọn họ ký ức bên trong. Vận Mệnh nhìn ta thở dài nói. Nghe được Vận Mệnh lời nói, ta toàn thân run lên, ta không hỏi Vận Mệnh vì cái gì biết nhiều như vậy, ta chỉ muốn cứu sống tiểu yêu bọn họ, chỉ bất quá ta hội biến mất, bọn họ thậm chí đều không hội nhớ ký ta. Vậy ta còn có thể trùng sinh a? Ta hỏi. Vận Mệnh nghe vậy thở dài nói, có khả năng, chỉ bất quá khả năng không đến một phần vạn. Không đến một phần vạn. Ta toàn thân lần nữa run lên, không đến một phần vạn khả năng chính là không có khả năng. Lần này ta trầm mặc thật lâu, ta cũng không phải là chần chờ, ta mà là hồi tưởng đến trước kia từng ly từng tí, cùng bọn họ cùng một chỗ từng ly từng tí. Không có ta, các ngươi phải thật tốt sống sót. Ta nhìn xem trong mắt tinh thần, trong mắt chảy xuống một giọt nhìn không thấy nước mắt, đồng thời ta tu vi tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Bằng vào ta toàn bộ tu vi, đổi càn khôn nghịch chuyển, thời gian đảo lưu, dòng sông lịch sử không được ngăn cản. Ta ngửa thiên trường rít gào, giờ khắc này bốn phía không gian đột nhiên mơ hồ cùng một chỗ, thời gian đang nhanh chóng rút lui, tam giới nguyên bản đã chết người tại thời khắc này toàn bộ sống lại đây. Cấm địa bên trong chết những người kia toàn bộ xuất hiện tại tinh thần phía trên, chiến tranh sự tình bọn họ toàn bộ quên đi, bọn họ một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Cha mẹ ta, Tiểu Băng, Tiểu Yêu, Mập Mạp, Thánh Hương, Lãnh Phong, Tô Đồng, Mạnh Huyên, Quỷ, phụ nữ, Tình Tuyết, cùng cái kia chút tại đại chiến bên trong tử vong người toàn bộ sống lại. Bọn họ trong hai mắt đồng dạng tràn đầy mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra, ta nhìn lấy bọn họ, trên mặt lộ ra tiêu dung. Các ngươi còn sống thật là tốt. Ta than nhẹ, đồng thời ta thân ảnh vậy đang từ từ biến mất. Vì cái gì ta cảm giác lòng đang đau nhức. Ta giống như quên đi đồ trọng yếu. Đúng lúc này, tinh thần phía trên tiểu yêu phát ra âm thanh, nàng hai mắt chảy xuống nước mắt, nàng không muốn khóc, nhưng trong mắt nàng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Ti ti, vì cái gì ta cảm giác thật là khó chịu, ta giống như quên đi cái gì. Thượng quan Nhu mắt đỏ, nhìn xem Thượng quan Linh Nhi. Ta vậy có dạng này cảm thụ. Thượng quan Linh Nhi lông mày hơi nhíu, trong mắt vậy có nước mắt lấp loé. Tình Tuyết ngước nhìn bầu trời, cả người đã khóc trở thành một cái nước mắt người, phụ nữ rúc vào thần phong trong ngực, nước mắt đã làm ướt thần áo khoác vào áo. Rất nhiều người đều tại thời khắc này trong lòng vang lên nghi hoặc thanh âm, vì cảm giác gì quên đi chuyện trọng yếu, vì cái gì nghĩ như vậy khóc, nhưng bọn họ nghĩ không ra, bọn họ quên đi cái gì, bọn họ triệt để quên đi. Rất nhiều người không hiểu rơi lệ, bọn họ không có đi xoa, bởi vì bọn họ biết càng lao càng nhiều, bọn họ lòng tham đau nhức, bọn họ không hiểu cảm thấy rất mất mát, liền phảng phất nhất đồ trọng yếu bị mình quên lãng. Nhiều năm về sau, Hoa Quả Sơn chi đỉnh một bóng người ngưng đứng hư không, đạo nhân ảnh kia ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, nói nhỏ, ta đến cùng quên đi cái gì? Cùng lúc đó rất nhiều người tâm bên trong đều vang lên một câu nói như vậy, ta đến cùng quên đi cái gì? Thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông bốn mùa không đứt trường thay, mỗi một năm trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra đại tuyết, tuyết lớn đầy trời rất nhanh che đậy hết thảy, cả cái tinh thần nhìn qua một mảnh trắng xóa. Một năm này tại một tòa đại thanh sơn dưới chân, nơi này có một gia đình, đúng lúc này một tiếng hài nhi gáy khóc từ gia đình kia truyền ra. Cái kia âm thanh gây khóc chuyển hướng bốn phía, mặc kệ cách nơi này bao xa người đều tại thời khắc này thả ra trong tay làm việc, hướng cái phương hướng này nhìn lại đây. Có rất nhiều người đang nghe cái này âm thanh gây khóc về sau, bọn họ vừa im mà rơi xuống nước mắt, còn có rất nhiều người đang tìm kiếm cái này âm thanh gây khóc tới từ nơi đâu, mặc dù bọn họ không biết tại sao phải tìm kiếm cái này âm thanh gây khóc nơi phát ra, nhưng bọn họ đáy lòng có cái thanh âm một mực nói cho bọn họ, nhất định phải tìm tới hắn. Đại Thanh Sơn dưới chân gia đình này bọn họ họ Bạch, bọn họ cho vừa ra đời cái kia hài nhi lấy một cái tên là Bạch Tiểu Hạo. Hết chọn bộ. Xin hãy vượt 90 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Chương 853. Quỷ vợ chọn bộ rồi, đã trải qua 6 tháng lẻ 23 thiên rốt cục chọn bộ rồi. Kết cục này nhưng nói hoàn mỹ, cũng có thể nói không hết đẹp. Bởi vì tiếc nuối bản thân liền là một loại không chọn vẹn đẹp. Từ viết xuống nó chữ thứ nhất, đến nó kết thúc ngưng tụ xích hồng rất nhiều tâm huyết cùng trí nhớ. Nhìn xem nó từ không người biết được, đến nhiều người biết được, sau đó nhiều người hơn biết được, xích hồng vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ. Quỷ vợ có thể viết đến bây giờ, cách không ra độc giả ủng hộ. Xích Hồng ở chỗ này đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn, thật rất cảm tạ các ngươi nguyện ý làm bạn Xích Hồng. Quỷ vợ đằng sau nội dung cốt truyện thêm nhanh hơn một chút, khả năng có vẻ hơi vội vàng, là ta không đủ, sách mới ta sẽ sửa tiến, ta sẽ cố gắng làm đến tốt nhất, ta hội để cho mình càng thêm hoàn mỹ, ta cũng cho ta tác phẩm càng thêm hoàn mỹ. Quỷ vợ thành tích không tốt lắm, vậy không tính quá kém, chỉ bất quá thành tích đã siêu việt quỷ cầu, cái này đều là các ngươi ủng hộ, Xích Hồng có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi, nhưng đến hoàn tất lúc ta cũng không phải nói cái gì, trong lòng có nhàn nhạt thương cảm. Có rất nhiều người hỏi qua Xích Hồng, quỷ vợ vì cái gì không thể miễn phí nhìn, còn có rất nhiều lựa chọn nhìn đồ lậu, mỗi lần bọn họ hỏi vấn đề này thời điểm Xích Hồng cũng không biết trả lời thế nào. Ta muốn thử hỏi một chút, ta không có thu nhập nơi phát ra, ta làm sao sinh hoạt, người nhà của ta làm sao sinh hoạt, ta còn thế nào đi sáng tác chỉ bằng một cỗ nhiệt huyết, không có tận cùng địa cho mọi người viết miễn phí sao? Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ta cần sinh hoạt, ta cũng cần thu nhập, Xích Hồng vậy là một người, Xích Hồng không phải đại thần tác giả, ta rất phổ thông, giống như các ngươi, ta cảm tạ các ngươi ủng hộ, đồng thời ta vậy cảm tạ cái kia chút một mực ủng hộ chính bản bằng hữu. Vậy có người mắng qua Xích Hồng, nói quỷ vợ viết rất rưởi, Xích Hồng cũng không có phản bác bọn họ, quỷ vợ viết thế nào đỏ hồng tâm bên trong minh bạch, đại đa số độc giả tâm bên trong vậy minh bạch. Quỷ vợ kết thúc, đỏ hồng tâm bên trong rất là không bỏ, dù sao bên trong nhân vật theo giúp ta đi qua hơn 6 tháng, bất quá có điểm liền có tụ, tháng sau sách mới hội lần nữa xuất phát, đến lúc đó hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Trước mắt rất nhiều người danh tự cũng không có ở quỷ vợ bên trong xuất hiện, bất quá các ngươi không nên gấp gáp, sách mới các ngươi còn có cơ hội xuất hiện. Phía dưới Xích Hồng nói một chút phương thức liên lạc. Xích Hồng mẹ chat, y cờ giấy trắng 4QR, 89154628. QR7, giấy trắng. Xích Hồng chuyên môn công chúng nít mẹ chat, Xích Hồng, hoặc là chit 2016. Muốn biết sách mới tin tức hoặc là sách mới bao lâu tuyên bố, có thể tăng thêm phía trên bất luận một loại nào phương thức liên lạc, đương nhiên có thể trực tiếp chú ý công chúng nít mẹ chat. Sách mới hẳn là hội tại tháng sau tuyên bố, đến lúc đó hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi thân ảnh, nếu như chỉ có Xích Hồng cô đơn một người, Xích Hồng hội cảm thấy sợ hãi, chỉ cần có các ngươi tại, Xích Hồng liền sẽ không sợ sệt, các ngươi là ta độc giả, vậy là bằng hữu ta, càng là người nhà của ta. Ta liền nói đến đây, kết thúc, tâm bên trong rất có điểm phiền muộn, nhàn nhạt thương cảm. Chúng ta tháng sau không gặp không về. Các ngươi chờ mong Xích Hồng sách mới, ta kỳ đối đãi các ngươi đến, một mảnh khác cố sự, lần nữa xuất phát. Xin hãy vượt 9-10 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.